Chương 4521, tiếng chuông vang dòng sông Kỷ Nguyên, 2, dừng một chút, ánh mắt lão trở nên thâm trầm, vẻ mặt Phá Lệ trở nên trang trọng nghiêm túc, nói, trong năm tháng quá khứ, phàm là cổ thần chi lộ mở ra, vô luận là ai, chỉ cần có năng lực tiến vào cổ thần chi lộ, đều có thể tới, chẳng phân biệt môn phái cao thấp, chẳng phân biệt xuất thân sang hèn, đây là quy củ của dòng sông Kỷ Nguyên, ai cũng không thể sửa. Mọi người động dung. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, nói, quy củ này ai định ra, khí phách thật lớn. Ở trong mắt hắn, chỉ có hạng người thật sự đặt ánh mắt khắp cả Kỷ Nguyên văn minh, lòng mang thiên hạ, mới có thể lập ra một cái quy củ như thế. Khí phách bực này, mặc cho ai cũng không thể không thán phục. Hà Bá quay đầu, ánh mắt cổ quái nhìn Tô Dịch một cái, nói, vấn đề này, ngươi về sau sẽ biết. Tô Dịch, chẳng lẽ có liên quan với mình? Cũng hoặc là, kiếp trước nào đó của mình, quen biết người chế định quy củ này. Được. Ta đáp ứng. Nhiên Đăng Phật đáp ứng, thần chủ cùng chúa tể cấm khu khác hơi chần chờ, cũng lục tục đáp ứng. Thấy vậy, Hà Bá cười lên hề hề, nhìn ra được, các ngươi còn vọng tưởng chờ sau khi cổ thần chi lộ mở ra, đám đồ tử đồ tôn kia của các ngươi có thể đi đối phó Tô Dịch, đi cướp đoạt lực lượng luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng do hắn nắm giữ. Mọi người trầm mặc. Hà Bá lại đổi giọng, tiếp tục nói, chẳng qua, ta rất chờ mong tất cả cái này sẽ xảy ra. Tất cả mọi người đều không khỏi nhíu mày, trong lúc nhất thời, cũng không phân biệt rõ Hà Bá nói là thật hay giả. Đối với điều này, Tô Dịch không bận tâm. Ngay từ đầu, hắn đã chưa từng nghĩ Hà Bá sẽ xuất hiện, càng chưa từng nghĩ Hà Bá sẽ giúp hắn. Đã chưa từng nghĩ tới, tự nhiên cũng liền không để ý, chẳng qua, thái độ của Hà Bá thì ý vị sâu xa. Lão tự như đang duy trì cùng bảo vệ một cái quy củ cùng trật tự vô hình. Ví dụ như, không cho phép các đại địch này xuống tay độc ác đối với mình. Ví dụ như, cho phép bất cứ cường giả nào khác có năng lực tiến vào cổ thần chi lộ tiến vào. Lại ví dụ như, lão từ đầu đến cuối quả thực chưa từng thật sự đại khai sát giới. Nếu không, lấy chiến lực Hà Bá trước đó bày ra, đủ có thể thoải mái càn quét bất luận kẻ nào ở đây. Tất cả cái này đều giống như tuần hoàn quy củ làm việc, mà không phải tùy hứng đi làm. Bắt đầu hành động đi. Hà Bá vỗ vỗ tay, hướng về Tô Dịch hô, đạo hữu, ngươi chỉ cần cầm kỷ nguyên hỏa chủng, ở một bên quan sát là được, người khác theo ta, tới cổ thần lĩnh. Một lát sau. Ầm. Trên không cổ thần lĩnh, ánh lửa đang xen, lực lượng thời không như thủy triều cuồn cuộn, ở trên không trung từng chút một phát họa ra một cánh cổng hư ảo mà rộng lớn. Cao chừng vạn trượng, nối tiếp trời đất, như cổng trời. Một đám thần chủ cùng chúa tể cấm khu toàn lực ra tay, ở dưới Hà Bá chỉ điểm, vận chuyển bí pháp, dẫn dắt lực lượng thời không bao trùm trên cổ thần lĩnh, không ngừng hội tụ về phía một cánh cửa hư ảo kia. Nơi xa, Tô Dịch một tay nâng kỷ nguyên hỏa chủng, tỏa ra mưa ánh sáng như hỗn độn, cùng một cánh cửa hư ảo kia nơi xa hình thành một loại liên hệ kỳ diệu. Chỗ xa hơn, thần linh của các đại trận doanh thấy tất cả cái này. Trên mặt đều hiện ra một mảng rung động. Đó là cánh cổng cổ thần chi lộ. Phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng, mà nay rốt cuộc sắp tái hiện dưới ánh mặt trời. Tăng thêm chút sức nữa, con lừa kéo cối xây cũng không lười như các ngươi, dưới bầu trời, Hà Bá đang khiển trách các thần chủ cùng chúa tể cấm khu kia. Mọi người sớm lĩnh giáo miệng Hà Bá bẩn bao nhiêu, nhưng khi thấy một màn này, vẫn như cũ cảm giác rất quái dị. Về phần các thần chủ cùng chúa tể cấm khu kia, đều mặt âm trầm, không nói một lời. Nhưng ai cũng nhìn ra, bọn họ đều áp chế lửa giận tràn ngập. Nhanh chút nữa. Hà Bá thúc giục, vừa rồi các ngươi không phải rất cuồng sao, sao bây giờ ngay cả một cánh cổng cũng không mở ra được, Linh Cơ lão nhân nhịn không được nữa nói, tiếp tục như vậy, lực lượng ý chí của chúng ta sẽ hoàn toàn tan rã sụp đổ. Sụp đổ làm sao, cũng sẽ không thương tổn đến bản tôn các ngươi. Ồn ào cái gì chứ? Tin hay không ta một quyền đánh nổ đầu ngươi. Hà Bá lật mặt, đổ ập xuống đầu mắng một trận. Linh Cơ lão nhân bi phẫn, tức giận đến sắp phát điên, đổi là bản tôn lão ở đây, sớm một chưởng đập chết Hà Bá. Quả thực quá lưu manh, thần chủ cùng chúa tể cấm khu khác một mực không hé răng, nhưng trong lòng đều đã hận đến mức tận cùng. Cuối cùng, ở lúc lực lượng ý chí pháp thân của bọn họ sắp dầu hết đèn tắt, một cánh cổng như hư vô kia rốt cuộc hoàn chỉnh lộ ra ở trong thiên địa. Cánh cổng đi thông cổ thần chi lộ này, hoàn toàn do lực lượng thời không ngưng tụ thành, to lớn nguy nga, phong cách cổ xưa tang thương. Chư thần đứng ở đó, cũng tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Một cái chớp mắt này, trong lòng Tô Dịch sinh ra một tia cảm ứng kỳ diệu, phát hiện giữa kỷ nguyên hỏa chủng cùng cánh cổng cổ thần chi lộ kia có một loại liên hệ vô hình, nếu mình không đáp ứng, một cánh cổng này liền không thể thật sự mở ra. Tương tự, chỉ có mình mới có thể mở ra cánh cổng phủ bụi không biết bao nhiêu kỷ nguyên văn minh này. Chương 4522, Thời đại thần thoại hắc ám, 1, keng. Một đợt tiếng chuông hư vô mờ mịt, đột nhiên từ trong cánh cổng cổ thần chi lộ truyền ra, sau đó, thiên địa rung rẩy, vạn tượng cộng hưởng. Toàn bộ thần linh ở đây đều sinh ra cảm ứng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, cổ thần chi lộ mở ra, người trong thiên hạ, phàm là ai có năng lực tiến vào, đều có thể tới đó. Kỳ hạn, 1 năm. Cùng lúc đó, ở các nơi của Vĩnh Trú Quốc, toàn bộ sinh linh cũng đều nghe được một tiếng chuông này, cảm ứng được tin tức cổ thần chi lộ mở ra. Mà ở trong dòng sông kỷ nguyên mênh mông vô ngần, trong dịch trạm giống như tinh tú phân tán ở các nơi, ở cùng lúc đó đều vang lên một tiếng chuông mờ mịt mà thần bí này. Lập tức, cường giả phân bố trong toàn bộ dịch trạm, vô luận xuất thân gì, vô luận tu vi gì, cũng vô luận địa vị tôn ti, tất cả đều cảm ứng được chuyện cổ thần chi lộ mở ra. Ông trời! Đây là thật sao? Cổ thần chi lộ mở ra, chỉ cần có năng lực tiến vào, thì có thể tới đó xông pha. Tất nhiên là thật. Ta cũng cảm ứng được rồi, trong lúc nhất thời, các nơi trong dòng sông kỷ nguyên tất cả đều sôi trào, chỉ cần nơi có sinh linh hội tụ, đều vì tin tức này mà nhấc lên chấn động, dẫn phát vô số tiếng xôn xao. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Các tồn tại cấp Thái Huyền ở trong năm tháng quá khứ dài lâu vẫn luôn xông pha ở trên dòng sông kỷ nguyên, càng kích động tới mức cảm xúc không khống chế được. Thành thần, quá khó rồi. Nếu có thể dễ dàng chứng đạo thành thần, ai sẽ mạo hiểm cửu tử nhất sinh, ở trong năm tháng dài lâu này đau khổ tìm kiếm cùng dãy dùa. Ở trước khi thành thần, không biết có bao nhiêu hạng người kinh thải tuyệt diễm nuốt hận, buồn bực mà chết. Lại càng không biết có bao nhiêu nhân vật phong vân cái thế, ở trong dòng sông kỷ nguyên gặp nạn, từ đây trôi đi không thấy. Mà bây giờ, cổ thần chi lộ mở ra, đối với các cường giả vẫn luôn đau khổ tìm kiếm con đường thành thần mà không được kia mà nói, không thể nghi ngờ giống một đường ánh rạng đông bắt mắt trong bóng đêm. Đây là hy vọng thành thần. Trong một tòa cung điện. Các vị, ta đã tốn năm tháng dài lâu, sống mơ mơ màng màng, ý chí sa sút, như phế nhân. Nhưng trong lòng ta vẫn luôn không cam lòng. Không cam lòng tiếp nhận số phận như vậy. Cơ hội lần này, ta sẽ không bỏ lỡ, cho dù chết, ta cũng phải đi tranh một lần. Dù chết cũng không hối hận. Một ngày này, một ông lão tóc trắng xóa, mang theo hào tình tràn ngập, rời khỏi tông tộc sinh sống nhiều năm, ánh mắt sáng ngời như thiếu niên. Khi làm ra quyết định này, lão trong hoảng hốt nhớ tới cảnh tượng lúc năm đó vừa tới dòng sông Kỷ Nguyên. Khi đó, lão hào tình vạn trượng, chí khí ngút trời. Là tuyệt thế bá chủ cấp Thái Huyền chiếu sáng một phương. Là một đời bá chủ được coi là có hy vọng chứng đạo thành thần nhất, nhưng phong lưu luôn bị mưa xối gió thổi, con đường thành thần quá mức mờ mịt, dòng sông kỷ nguyên quá mức hung hiểm tàn khốc. Dẫn tới, nhân vật tuyệt thế trước kia ở trong năm tháng qua, cũng bị mài mòn ý chí chiến đấu tràn ngập, giống như người già suy sụp, kéo dài hơi tàn. Mà nay, khi con đường thành thần xuất hiện, khi cảm nhận được một tiếng chuông kia vang lên trong cõi hư vô, lão nhân tự như hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa tìm về nhiệt huyết cùng hào tình năm đó. Ta muốn đi thử một lần, cho dù thân phận ta thấp hèn nữa, tư chất đần độn nữa, định sẵn hầu như không có cơ hội thành thần, nhưng ta nhất định phải đi thử một lần. Ta đã chịu đủ xem thường, chăm chọc cùng cười cợt, lần này tới cổ thần chi lộ, không phải vì chứng minh ta giỏi bao nhiêu, mà là muốn chứng minh, làm một người tu đạo. Chỉ cần đạo tâm bất tử, vẫn như cũ có thể truy cầu ở trên con đường đại đạo. Một người trung niên áo bào vải bất đắc chí nửa đời, dẫn theo bọc hành lý, dứt khoát rời khỏi tông môn, đã tiến vào cổ thần chi lộ không xem tu vi cao thấp, chỉ xem năng lực của mình, vì sao ta không được. Ta lại không phải vì thành thần, cho dù cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng ta từng trải qua, từng kiến thức, vậy là đủ. Một thanh niên cầm hộp kiếm, thần thái phấn chấn. Kích động bước lên hành trình. Từng cảnh như vậy, ở hôm nay xảy ra ở mỗi một chỗ của dòng sông Kỷ Nguyên, cổ thần chi lộ mở ra, trở thành việc lớn được chú ý nhất của dòng sông Kỷ Nguyên. Trước cổ thần lĩnh, tiếng chuông, đó là chúng sinh. Tiếng chuông, Zhenerg, chúng sinh, dòng Zhenerg, có cách phát âm tương đồng nhau, cổ thần chi lộ không phải chuyên môn vì người nào đó, thế lực nào đó mà chuẩn bị, mỗi người có chí ở con đường tu hành trong dòng sông kỷ nguyên, đều có cơ hội đi xong vào một lần. Vô luận sinh tử, không sợ thành bại, tới kiến thức, đi chứng kiến, đi rèn luyện bản thân. Nguyện chúng sinh đều có thời cơ mạnh lên. Nguyện mỗi người như rồng, đây mới là ý nghĩa thật sự cổ thần chi lộ mở ra. Hà Bá vung cánh tay, hô to, tỏ ra vô cùng phấn khởi cùng kích động. Lão râu tóc rối bời phất phới, vẻ mặt nổi lên một loại hào quang chưa bao giờ có. Tô Dịch chăm chú nhìn Hà Bá, trong lòng lặp lại câu nói kia, tiếng chuông tức chúng sinh, nguyện mỗi người như rồng. Khí phách thật lớn. Lòng dạ thật lớn, chương 4523, thời đại thần thoại hắc ám, 2, Hà Bá ở trong năm tháng dài lâu bảo vệ dòng sông kỷ nguyên, chờ mong có lẽ chính là một ngày này tiến đến nhỉ. Đồng thời, Tô Dịch chú ý tới, các thần chủ kia vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Hà Bá mang theo một chút trào phúng. Các chúa tể cấm khu kia cũng đều như vậy. Đại khái, ở trong mắt những lão gia hỏa này, cái gọi là mỗi người như rồng, cái gọi là chúng sinh đều có thời cơ mạnh lên, chính là câu chuyện cười hoang đường, dù sao, hiện thực quá tàn khốc. Trên cổ thần chi lộ, cũng nhất định không có khả năng chỉ có cơ duyên, tất nhiên còn kèm theo hung hiểm, giết chóc cùng cạnh tranh tàn khốc. Tô Dịch không phải thanh niên nhiệt huyết. Hắn biết sau khi cổ thần chi lộ mở ra, thật sự có thể cười tới cuối cùng, nhất định chỉ là số ít, không bài trừ đại đa số người sẽ bởi vậy mất mạng. Nhưng, Tô Dịch tán thành đoạn lời đó của Hà Bá. Trên đời này cũng không thiếu người không sợ sinh tử, thiếu, vĩnh viễn là cơ hội. Hơn nữa đối với các đại năng cấp Thái Huyền kia mà nói, cơ hội thành thần tỏ ra rất quý giá cùng hiếm lạ, thậm chí có thể xưng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Là bọn họ không đủ mạnh. Thiên tư không đủ cao. Căn cơ không đủ hùng hậu. Đạo tâm không đủ kiên định. Không. Là bọn họ thiếu cơ hội. Thiếu cơ hội chứng đạo thành thần. Mà cổ thần chi lộ, có thể cung cấp cơ hội như vậy. Như vậy là đủ rồi. Đạo hữu, tới ngươi ra sân rồi. Hà Bá ở nơi xa hướng Tô Dịch vẫy tay, mở ra cổ thần chi lộ, cần do kỷ nguyên hỏa chủng mở ra một cánh cổng do lực lượng thời không xây dựng thành kia. Đi thôi, ngươi đi cùng ta. Tô Dịch nhìn Lạc Huyền Cơ một cái. Lạc Huyền Cơ ngẩn ra, sau đó mắt tỏa sáng, khóe môi nổi lên một chút ý cười không kiềm chế được. Nàng biết, hành động mình lúc trước lấy mạng đi liều, đã đổi lấy sự tín nhiệm của Tô Dịch đối với mình. Lúc này, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Dịch và Lạc Huyền Cơ cùng nhau đến trước một cánh cổng thời không thần bí nối tiếp trời đất kia. Ngươi không có gì muốn nói với ta. Tô Dịch nhìn Hà Bá một cái. Lúc trước hư hành khách từng nói, Hà Bá đợi mình rất lâu rồi. Cổ thần chi lộ đã tái hiện trên đời, thứ muốn nói đều đã không cần nói nữa. Hà Bá nhếch miệng cười nói, nếu nhất định phải nói cái gì, vậy chúc ngươi lần này có thể chứng đạo thành thần. Đại sát bốn phương, Tô Dịch gật gật đầu. Một mục đích hắn lần này đến cổ thần chi lộ, chính là muốn thành thần. Lấy lực lượng kiếm đạo, ở cứu cực chi cảnh bổ ra một con đường thành thần thuộc về mình. Chứng đạo thành thần. Đại sát bốn phương. Cách đó không xa, Linh Cơ lão nhân không khỏi cười lạnh một tiếng. Tuy chưa nói lời lẽ châm chọc gì, nhưng sự khinh thường trên thần thái kia, lại thể hiện hết không bỏ sót. Hà Bá vung tay đánh ra một quyền, trực tiếp đánh nổ ngực Linh Cơ lão nhân, khiến khối ý chí pháp thân này của Linh Cơ lão nhân vỡ nát tan rã từ đây. Lão tử phiền nhất, chính là loại người âm dương quái khí này, quá con mẹ nó đáng ghét. Hà Bá lẩm bẩm một tiếng, liền thúc giục Tô Dịch nhanh chóng hành động. Tô Dịch không trì hoãn nữa, gọi Lạc Huyền Cơ một tiếng, liền đi về phía một cánh cổng kia, đạo hữu, cổ thần chi lộ quán thông trong dòng sông thời gian trôi đi ở quá khứ. Thời không thác loạn, vẫn xin ngươi bảo trọng, tuyệt đối đừng xảy ra sai lầm gì. Ánh mắt Vân Hà thần chủ âm trầm lạnh lùng, nhẹ nhàng mở miệng. Tô Dịch dừng bước, liếc xéo Vân Hà thần chủ, nói, ta nhớ, trên Thượng Thanh Phong của Tam Thanh Đạo Đình, có dấu 12 quyển thiên thư đạo môn, chờ về sau lúc ta tới thần vực, sẽ đích thân tới cửa ghé thăm, lật xem những đạo kinh này. Sắc mặt Vân Hà thần chủ trầm xuống, đây là nói chuyện phím sao? Rõ ràng là nhằm vào trấn phái truyền thừa của Tam Thanh Đạo Định bọn họ. Văn Nhân trầm mặt không biểu cảm nói, vạn cổ đằng đẵng, thế sự thay đổi, thần vực sớm đã trở nên khác với lúc trước, ngươi dù thành thần trở về, cũng không có chỗ của ngươi nữa. Tô Dịch cười cười, nói, thiên hạ thần vực, không do ngươi định đoạt. Hắn cất bước tiến lên, thẳng đến lúc sắp đến một cánh cổng thời không kia, nhìn Đăng Phật đột nhiên nói, đám bạn thân kiếp trước của ngươi đã ngã xuống ba vị, ngươi dù trở về, cũng nhất định không gặp được bọn họ nữa. Tô Dịch trầm mặt, hồi lâu sau mới nói, đến lúc đó, ta tự sẽ mang theo đầu các ngươi, đi tế điện vong hồn bọn họ. Giọng điệu bình thản, lại khiến bầu không khí nơi đây đột nhiên trở nên sát khí lạnh lẽo. Một đám thần chủ ánh mắt lóe lên, nếu có cơ hội, bọn họ hận không thể diệt Tô Dịch ngay bây giờ, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc, có Hà Bá lão lưu manh không ra bài theo lộ số này, tất cả cái này đã nhất định rất khó thực hiện. Bọn họ chỉ có thể kiềm chế sự không cam lòng, thu liễm lại sát cơ tràn ngập. Lúc này, Hà Bá đột nhiên nói, kỷ nguyên trước mắt, đang ở bên bờ vực thịnh cực mà suy, trong năm tháng kế tiếp, thần vực sẽ xảy ra đại loạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Hà Bá Việt ta ta nói, đến lúc đó, các văn minh cổ xưa trôi đi, dòng lũ hắc ám ẩn nấp ở chỗ sâu trong thời không loạn lưu, đều sẽ lần lượt tái hiện. Quá khứ, tương lai, hắc ám, mọi thứ chưa biết, đều sẽ bởi vì thời không thác loạn, toàn bộ xuất hiện ở trong kỷ nguyên trước mắt. Chương 4524, người rốt cuộc đã trở lại, một, văn minh trôi đi. Thần thoại hắc ám. Mọi thứ của quá khứ cùng tương lai. Đều sẽ bởi vì thời không thác loạn, mà tái hiện ở kiếp này. Một đám thần chủ đều không khỏi giật mình, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Đây là nói chuyện giật gân sao? Hoặc là nói, sớm có dấu hiệu. Ngươi xem, các lão gia hỏa không thuộc về thời đại này, vì sao có thể sống đến bây giờ? Hà Bá chỉ các chúa tể cấm khu kia, đơn giản là bắt được một tia sinh cơ, sống sót ở trong thời không thác loạn. Thiên kiếp đạo nhân, cửu lê thần vương các chúa tể cấm khu cũng đều rất giật mình. Bởi vì mọi thứ Hà Bá nói, ngay cả bọn họ cũng chưa từng đoán trước được, quá khứ trôi đi không thấy, tương lai tràn ngập chưa biết, đều sẽ bởi vì thời không thác loạn, xuất hiện ở kiếp này. Điều này quả thực quá quỷ dị. Tô Dịch cũng không khỏi nhìn Hà Bá một cái, trên người lão lưu manh đáng khinh này rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng chỉ có thể dự đoán được những thứ này, Hà Bá thở dài, mà nguyên nhân tạo thành tất cả cái này, là ở chỗ luân hồi biến mất quá lâu rồi, dòng sông kỷ nguyên ở trong năm tháng quá khứ đã từng bước một đi hướng suy kiệt, trật tự quy tắc duy trì quá khứ, hiện tại, tương lai cũng đã tiếp cận tình trạng sụp đổ. Chính bởi vì như thế, thời không mới sẽ thác loạn, trật tự chư thiên của kiếp này mới sẽ hỗn loạn. Hôm nay, tất cả cái này đã không thể ngăn cản. Thời đại kế tiếp, sẽ trở nên hắc ám mà rung chuyển, có lẽ, có thể gọi là thời đại thần thoại hắc ám. Trong lòng mọi người chấn động. Thời đại thần thoại hắc ám. Nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Đương nhiên, bây giờ tất cả cái này đều còn chưa xảy ra, Hà Bá dương mắt nhìn về phía các thần chủ bọn Nhiên Đăng Phật, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cho nên, các ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng ở lúc Tô Dịch tới thần vực, các ngươi đã bị hắc ám ăn mòn, thân vẫn đạo tiêu, vậy thì thực sự thành trò cười rồi. Một đám thần chủ sắc mặt âm trầm, kinh nghi bất định. Bọn họ chưa phản bác Hà Bá, thật sự là mấy tin tức này Hà Bá để lộ ra, quá mức kinh hoàng cùng dọa người. Nói như vậy, chúng ta những người bị nhốt ở cấm khu này, đều có cơ hội thoát vây, ở kiếp này tranh phong trên đại đạo. Thiên kiếp đạo nhân không nhịn được hỏi. Chúa tể cấm khu khác cũng vẫn tai. Hà Bá cười lạnh nói, không sai, quả thực có cơ hội như vậy, nhưng các ngươi tốt nhất cũng làm tốt chuẩn bị bị hắc ám gạt bỏ. Dưới trận hào kiếp này, bố cục quá khứ, hiện tại, tương lai đều sẽ hoàn toàn bị lật đổ, các ngươi cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. May mắn là, các ngươi có thể chứng kiến một cái đại loạn chi thế tiến đến, không may, lúc hắc ám tiến đến, các ngươi cũng không cách nào đặt mình ra ngoài. Nhất thời, không khí toàn trường trở nên nặng nề. Các chúa tể cấm khu kia đều trầm mặt. Bị dọa rồi. Hà Bá cười hê hê, vẻ mặt đầy khinh rẻ, một đám nhát gan. Hà Bá châm chọc, khiến sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Cho dù bọn họ đều đã rõ tính cách của Hà Bá như thế, nhưng cũng không đại biểu bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn nén giận, chưa nói gì. Tình thế mạnh hơn con người. Tô Dịch thì xuề tay phải. Ông! Kỷ nguyên hỏa chủng sáng lên, Mưa hào quang hỗn độn lưu chuyển, nhất thời hình thành liên hệ độc đáo với một cánh cửa thời không kia. Ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, một cánh cổng này từ từ mở ra, lộ ra một con đường đi thông bên trong vô tận u ám. Ngươi xác định không muốn nói với ta? Tô Dịch quay đầu, nhìn về phía Hà Bá. Hà Bá nghĩ một chút, nói, trên cổ thần chi lộ hội tụ một đám tồn tại đứng đầu chói mắt nhất trong thời đại quá khứ, những kẻ đó đều là hào kiệt cái thế đã sớm trôi đi, nhưng ở trên cổ thần chi lộ, bọn họ còn sống. Không phải là hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Đúng rồi, chính đại thiên quan thí luyện là hung hiểm nhất, chỉ có vượt qua, mới có thể tìm được cơ hội thành thần mạnh nhất trên cổ thần chi lộ, nhớ kỹ, nhất định phải quay về trong một năm, nếu không, sẽ vĩnh viễn bị lạc ở trong năm tháng trôi đi ở quá khứ kia, tìm không thấy đường về nữa. Cho dù ngươi nắm giữ luân hồi, cũng phí công vô lực. Còn có, trên cổ thần chi lộ phân bố một ít sinh linh quỷ dị đột phá cấm kỵ, cùng với một ít vật vi cấm trôi đi ở quá khứ, nếu gặp những sinh linh cùng bảo vật đó, nhất định phải để ý. Tô Dịch, hắn vốn chỉ là trước khi đi, hàn huyên với Hà Bá một phen, căn bản không ôm hy vọng đối phương sẽ trả lời mình. Ai ngờ, lão gia hỏa này tựa như mở ra máy hát, càng nói càng nhiều, thao thao bất tuyệt. Hơn nữa, các thần chủ, chú tể cấm khu phụ cận kia, cùng với thần linh các đại trận doanh nơi xa, đều nghe rất nghiêm túc. Giống như ước gì Hà Bá có thể tiếp tục nói càng nhiều càng tốt, ồ, còn có một việc, ngươi nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, ở sau khi tiến vào cổ thần chi lộ, sẽ bị các đỉnh cấp đại năng phân bố ở cổ thần chi lộ kia nhằm vào, ta đề nghị ngươi tốt nhất che giấu hành tung, thu mình làm việc, tốt nhất có thể đổi một cái thân phận không thể bị người ta nhận ra. Chương 4525, ngươi rốt cuộc đã trở lại, 2, Hà Bá nói, mặt khác, sau khi tiến vào cổ thần chi lộ, các ngươi sẽ xuất hiện ở khởi thủy chi thành, đợi tới nơi đó, ngươi tự nhiên rõ, nên đi xông pha cổ thần chi lộ như thế nào, nhất định phải ghi nhớ, đừng đắc tội chúa tể của khởi thủy chi thành. Mắt thấy hắn còn muốn nói tiếp, Tô Dịch ngắt lời nói, dừng. Hà Bá liếm liếm môi, chưa hết thèm nói, không phải ngươi muốn để ta nói sao, sao lại chê ta phiền. Người khác ở đây cũng rất bất mãn, các bí ẩn có liên quan với cổ thần chi lộ, ai không muốn tìm hiểu nhiều thêm một chút. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị Tô Dịch phá hủy. Chỉ có tự mình đi xông pha, mới thú vị nhất. Tô Dịch nói, đây mới là gốc rễ truy cầu đại đạo, nếu cái gì cũng nghe lời ngươi dặn dò, không khỏi quá nhàm chán. Hà Bá ngẩn ngơ, sau đó cười lên hề hề, dựng ngón tay cái, nói, lời ấy đại thiện, không thẹn là, lão muốn nói cái gì, lại ngậm miệng. Tô Dịch nhìn Hà Bá một cái thật sâu, hắn dám xác định, lão lưu manh này nhất định sớm biết nền móng của mình, hơn nữa rất có thể hiểu biết mình không chỉ một lần luân hồi. Thậm chí, không bài trừ Hà Bá chính là cố nhân kiếp thứ nhất của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, Hà Bá ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, vẫn luôn chờ đợi mình xuất hiện. Hơn nữa, lão lúc trước đợi được kiếp thứ năm Lý Phù Du của mình, nhưng Lý Phù Du lúc đó vẫn chưa nắm giữ lực lượng luân hồi, cuối cùng chưa thể được Hà Bá mang vào cổ nghiệt tháp. Mà mình kiếp này khác, nắm giữ lực lượng luân hồi, không chỉ đạt được Hà Bá tán thành, còn từng tiến vào cổ nghiệt tháp, kế thừa bàn cờ dịch thiên cùng kỷ nguyên hỏa chủng kiếp thứ nhất để lại. Hơn nữa còn từng gặp mặt lực lượng đạo nghiệp công giả phù đồ để lại. Tất cả cái này, đủ để chứng minh giữa Hà Bá cùng kiếp thứ nhất của mình, tất nhiên có quan hệ, chẳng qua, Hà Bá đã không muốn nói đến những thứ này, Tô Dịch cũng liền lười hỏi. Về sau chờ lúc thức tỉnh tất cả kiếp trước ký ức, hắn tự nhiên có thể được biết toàn bộ chân tướng. Cáo từ. Tô Dịch xoay người rời đi, bước về phía cánh cổng thời không kia. Khoan đã. Hà Bá vội vàng gọi lại hắn, đưa qua một tấm thẻ ngọc đen tuyền, cầm nó, không lạc đường. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên tấm thẻ ngọc kia trong lòng bàn tay Tô Dịch, vẻ mặt khác nhau. Tô Dịch không biểu lộ gì thu hồi thẻ ngọc, thầm mắng lão khốn kiếp này không biết làm việc, sao có thể quang minh chính đại nhét đồ cho mình, cái này không phải hấp dẫn thù địch cho mình sao? Tự như nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, Hà Bá xấu hổ ho khan, nói, không có gì, một món đồ chơi nhỏ mà thôi, dù bị người ta cướp đi, cũng không đáng ngại. Nhưng ánh mắt của mọi người trở nên càng thêm khác thường, không thể nghi ngờ, lão càng thêm sốt ruột giải thích, càng làm người ta cảm giác tự như đang che giấu cái gì, rất có tác phong giấu đầu lòi đuôi. Tô Dịch cũng thiếu chút nữa nhìn không được muốn cuộc lão gia hỏa này một trận, cuối cùng hắn không nói một lời, xoay người đi vào trong cánh cửa thời không kia. Lạc Huyền Cơ theo sát sau đó. Theo một trận mưa ánh sáng thời không tung bay, bóng dáng hai người nháy mắt biến mất không thấy. Các ngươi muốn đi chơi một chút hay không? Ánh mắt Hà Bá lạnh lùng nhìn về phía các thần chủ cùng chúa tể cấm khu kia. Chúng ta chỉ là ý chí pháp thân, căn bản không có cơ hội xuyên qua cánh cửa thời không bực này. Nhiên Đăng Phật lắc đầu. Hà Bá ồ một tiếng, nói, vậy các ngươi đi chết đi, đỡ cho tin tức để lộ. Mọi người. Ầm. Hà Bá ra tay, ra quyền như điện, một hơi đánh nổ ý chí pháp thân của toàn bộ thần chủ cùng chúa tể cấm khu ở đây. Phải nói là dứt khoát lưu loát, thần linh các đại trận doanh nơi xa đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, biến sắc hẳn, theo bản năng đồng loạt lui ra phía sau. Đừng sợ, chỉ cần các ngươi tiến vào cổ thần chi lộ, ta tự nhiên sẽ không ra tay đối với các ngươi. Hà Bá cười ha ha nói, sắc mặt lại trở nên vô cùng hòa ái cùng hiền lành. Không thể không nói, Hà Bá quả thực trở mặt quá nhanh, hỉ nộ vô thường, ai cũng không cách nào đoán trước được, lão ngay sau đó sẽ làm cái gì. Tiền bối nói có phải thật không, rốt cuộc, có người cố lấy đủ dũng khí hỏi. Hà Bá cười nói, ta làm việc, xưa nay một bãi nước bọt một cái hố, càng đừng nói, ta từ trong lòng không thèm đi làm khó dễ các ngươi bọn tiểu bối này, nào đến nỗi tự hạ thân phận để bẩn tay mình. Mọi người, mau đi đi, đừng để ta tự mình đưa các ngươi đi qua. Hà Bá phất phất tay. Nhất thời, thần linh đến từ các đại trận doanh kia không dám chần chờ. Tất cả đều bắt đầu hành động. Mỗi kẻ chạy trốn một nhanh hơn, sợ Hà Bá lại bất thình lình trở mặt. Rất nhanh, bóng dáng các thần linh kia đều biến mất ở trong một cánh cửa thời không kia. Mà ở Vĩnh Trú Quốc, rất nhiều bóng người đang từ bốn phương tám hướng lao tới. Mau, cổ thần chi lộ đã mở ra. Phải bắt lấy thời cơ lần này, tiến vào trong đó. Trong lời đồn, trên cổ thần chi lộ không chỉ có riêng cơ hội thành thần, còn có vô số các loại tạo hóa. Giống như tạo hóa cỡ này, vạn cổ khó gặp, cho dù là đi một chuyến, đời này cũng đáng. Chương 4526, Khởi Thủy Thành, 1, nghe những tiếng nghị luận đó, ánh mắt Hà Bá hiện lên một chút hoảng hốt, nhớ tới một ít chuyện cũ rất lâu trước kia. Cổ thần chi lộ không phải chỉ mở ra một lần này, ở rất lâu trước kia, từng lục tục mở ra ba lần. Nhưng, thẳng đến lúc luân hồi trật tự từ trong dòng sông kỷ nguyên biến mất, tất cả cái này đều đã thay đổi. Cổ thần chi lộ hoàn toàn yên lặng, lực lượng thời không quá khứ, hiện tại, tương lai vặn vẹo thác loạn, tất cả đều đang đi hướng suy kiệt cùng tan vỡ. May mắn, hắn đã trở lại, về sau thiên hạ này có lẽ sẽ nên đón một đoạn năm tháng thần thoại hắc ám, nhưng chỉ cần có hắn, liền có thể giống ngọn lửa, cắt qua bóng tối. Hà Bá lẩm bẩm, một năm sau, hy vọng lúc gặp lại hắn, đã là một vị kiếm thần. Bóng người lão như một làn khói, biến mất ở tại chỗ. Một ngày này, cổ thần chi lộ tái hiện, tiếng chuông vang vọng ở các nơi của dòng sông Kỷ Nguyên, cường giả thiên hạ đều nghe tin lập tức hành động. Trên một con đường thời không u ám như hỗn độn, khắp nơi là hào quang loang lổ rực rỡ. Đó là lực lượng thời không nhanh chóng lưu chuyển. Ở trên con đường này, tựa như bước vào trong vô tận thời không, bóng người không chịu khống chế dịch chuyển. Đột nhiên, ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, con đường thời không kịch liệt chấn động. Tự như gặp phải ngoại vật công kích. Cũng là một chớp mắt này, Tô Dịch bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong một mảng hư vô chỗ cực xa xôi của con đường thời không kia, lộ ra một vương tọa thật lớn do xương tạo thành. Trên vương tọa, một nam tử tuấn tú như thiếu niên ngồi ngay ngắn, áo mũ trắng như tuyết, đầu đội mũ miệng, một đôi mắt giống như mặt trời lấp lánh, như có thể nhìn thấu bí mật cửu thiên thập địa. Khi Tô Dịch nhìn qua, nam tử áo trắng ngồi một mình ở trên vương tọa xương kia mỉm cười, môi mấp máy, nói một câu, thời đại mạt pháp, thần thoại rơi vào bóng tối, một ngày này, ta đã chờ đợi quá lâu, đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười to, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khoái ý cùng sự ngông cuồng không che giấu được. Ngay sau đó, nam tử áo trắng cùng vương tọa xương hắn ngồi liền tiêu tán không thấy. Tô Dịch nhíu mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Tên kia là ai? Thoạt nhìn, hắn tự như vẫn luôn chờ đợi mình. Hơn nữa, tự như bởi vì mình trở về, khiến hắn rất vui vẻ. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, một tiếng thở dài lặng lẽ đột nhiên vang lên. Một chớp mắt đó, thần hồn Tô Dịch đau đớn, đau đầu muốn nứt. Cả người như bị đau chém thành hai nửa, thống khổ vô biên trào lên toàn thân, ý thức cũng gặp phải công kích đáng sợ. Sau đó, cửu ngục kiếm trong thần hồn khẽ rung lên, triệt tiêu một luồng công kích thần hồn đáng sợ. Tô Dịch nhất thời tỉnh táo, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Khu vực hư vô nơi cực xa, không biết từ khi nào xuất hiện một nữ tử. Toàn thân nàng bao phủ ở trong sương mù, mưa ánh sáng lưu chuyển, một mình một người ngồi ở trên một lô đỉnh phong cách cổ xưa. Lô đỉnh bốc hơi hỗn độn khí, thần bí dày nặng, mài mòn hủy diệt thời gian, nghiền nát hư không, như vĩnh hằng bất hủ. Ngươi trở về quá muộn, trách không được sẽ làm luân hồi biến mất lâu như vậy, những người đó quá khứ bị luân hồi trấn áp, đều đã lục tục từ trong bóng đêm vô tận thức tỉnh. Trên lô đỉnh, mưa ánh sáng tràn ngập, nữ tử mở miệng, thanh âm trầm thấp lạnh nhạt. Ngày khác, bọn họ sẽ giống ta, ở đương thời đúc lại trật tự, lấy đạo của bản thân bao trùm chư thiên, tranh một cái đạo nghiệp vĩnh hằng thật sự. Nói xong, nữ tử dương mắt, chăm chú nhìn Tô Dịch nơi xa, ngươi. Thời gian không nhiều nữa, dứt lời, nàng xoay người, ngồi ở trên lô đỉnh, xé gió mà đi, biến mất ở trong hư vô vô tận. Tô Dịch nhíu mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, lại một kẻ lảm nhảm. Đột nhiên, Tô Dịch giật mình. Bởi vì hắn chợt phát hiện, con đường đang bọc lấy mình dịch chuyển ở trong thời không, không biết từ khi nào trở nên chậm chạp. Tựa như bị một cái tay vô hình kéo. Chẳng lẽ có người ý đồ ngăn chặn mình? Khi trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, một tiếng thét chói tai thê lương chợt vang lên, Tô Dịch bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trong hư vô nơi cực xa, một bóng người đang lảo đảo bỏ chạy. Chạy mãi tới trong hư vô cực kỳ xa xôi. Cũng là lúc này, Tô Dịch rốt cuộc thấy rõ dung mạo một bóng người kia. Đó là một đạo nhân đeo một thanh đạo kiếm, đầu rồng thân người, mặc đạo bào màu lửa đỏ. Trên trán hắn mọc sừng rồng, mắt xanh biếc, dưới cằm râu rồng bay bay, trên gương mặt cũng mọc vảy rồng màu mực đen. Nhưng hắn lại là thân người, một bộ đạo bào tung bay, đeo kiếm trên lưng, rõ ràng là một kiếm tu. Vừa rồi là ngươi đang ý đồ ngăn ta. Tô Dịch mở miệng. Hắn nhìn ra được, đạo nhân đầu rồng này đã chịu thiệt, hai tay máu thịt mơ hồ, đang chảy ra máu tươi màu vàng. Kỳ quái, ngươi đã trở về, vì sao lại không nhận ra ta? Nơi cực xa, đạo nhân đầu rồng thân người kinh ngạc mở miệng, nói như vậy, lúc trước Huyền Cốt Thần Hoàng cùng Huyễn Liên Ngục Chủ từng xuất hiện ở trước ta, cũng chưa bị ngươi nhận ra, Huyền Cốt Thần Hoàng. Không thể nghi ngờ, chính là nam tử áo mũ trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn trên vương tọa xương kia. Mà Huyễn Liên Ngục Chủ, tất nhiên chính là nữ tử ngồi ở trên một cái lô đỉnh, quanh thân bao phủ ở trong mưa hào quang kia. Chương 4527, Khởi Thủy Thành, 2, không sai. Tô Dịch vẫn chưa phủ nhận, nhìn ra được, vô luận là hai người đó, hay là ngươi, đều rất chờ mong ta xuất hiện. Ha ha ha, đâu chỉ là chờ mong, quả thực là ngày nhớ đêm mong, ngày ngày đêm đêm ngóng trông ngươi trở về, đạo nhân đầu rồng ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ là nụ cười đó lại vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sát khí. Có thể nói chi tiết hay không? Tô Dịch nói. Hắn quả thực tò mò, cũng rất giật mình. Cần biết. Hắn vừa mới vận dụng kỷ nguyên hỏa chủng mở ra cổ thần chi lộ, bước vào trong thời không Na Di này, đã lục tục gặp được ba kẻ lai lịch xa lạ, lại mỗi người một khủng bố hơn. Cái này ai có thể không cả kinh? Ha ha ha, ngươi thế mà đều đã quên mất chuyện trước kia sao? Xem ra luân hồi chuyển thế, khiến ký ức của ngươi cũng đã xuất hiện vấn đề. Dẫn đến bây giờ, thế mà lại giống kẻ ngu ngốc. Đạo nhân đầu rồng kia cười to, trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Ngay sau đó, thời không quan vũ lưu chuyển, bao bọc Tô Dịch nhanh chóng dịch chuyển, rời khỏi chỗ ban đầu. Loáng thoáng, chỉ nghe thấy tiếng của đạo nhân đầu rồng kia truyền đến, ngày khác khi gặp lại, ta nhất định lại quyết cao thấp với ngươi, xem ai kiếm đạo mạnh hơn. Một ngày này, đã không xa nữa, Tô Dịch day day mi tâm. Quả thực khó hiểu. Hắn cũng không biết đạo nhân đầu rồng kia là ai, nhưng thoạt nhìn đối phương lại tự như hận thấu xương đối với mình. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của đạo nhân đầu rồng, tự như đối phương từng thu mình ở trên kiếm đạo. Huyền Cốt Thần Hoàng, Huyễn Liên Ngục Chủ, đạo nhân đầu rồng. Bọn họ rốt cuộc là kẻ địch ở kiếp thứ mấy của mình? Vì sao, bọn họ sẽ xuất hiện ở trên cổ thần chi lộ? Tô Dịch cố gắng suy nghĩ, nhưng cho dù ở trong trí nhớ của Lý Phù Du, cũng tìm không thấy bất cứ manh mối nào có liên quan với ba tồn tại thần bí này. Lúc trước Huyễn Liên Ngục Chủ kia từng nói, những người kia từng bị ta trấn áp ở trong bóng đêm vô tận, hôm nay đều đã lục tục thức tỉnh lại, xem ra vô luận là Huyễn Liên Ngục Chủ, hay là Huyền Cốt Thần Hoàng, đạo nhân đầu rồng kia, tất nhiên đều là một trong các đối thủ từng bị ta trấn áp ở trong bóng đêm vô tận, Tô Dịch thầm nghĩ, mà chính là vì luân hồi biến mất quá lâu, mới làm bọn họ có cơ hội từ trong bóng đêm vô tận thức tỉnh. Có thể phán đoán, bọn họ tất nhiên không thuộc về đương thời, nếu không, không có khả năng ngay cả trong trí nhớ kiếp thứ năm Lý Phù Du của ta cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết gì, cái này cũng liền ý nghĩa, bọn họ giống với các chúa tể cấm khu kia, rất có thể không thuộc về thời đại này, sớm từ không biết bao nhiêu năm tháng trước, đã bị trấn áp trong thời đại trôi đi ở quá khứ kia. Mà cổ thần chi lộ quán thông ở trong năm tháng quá khứ, khi mình đặt chân trên đó, mới sẽ bị bọn họ sớm phát hiện được. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi nghiêm nghị. Cái này có phải ý nghĩa, mình lần này xông pha ở cổ thần chi lộ, sẽ gặp gỡ các đại địch này hay không? Sau đó, Tô Dịch liền phủ định phỏng đoán này. Bởi vì Huyễn Liên Ngục Chủ kia từng nói, về sau bọn họ những người từ trong bóng đêm thức tỉnh kia, sẽ ở đương thời đúc lại trật tự, lấy đạo của mình bao trùm chư thiên, tranh một cái vĩnh hằng đạo nghiệp thật sự. Cái này cũng liền ý nghĩa, trong thời gian ngắn, bọn họ rất có thể còn không cách nào từ trong bóng đêm vô tận kia rời khỏi. Nếu không, sợ là đã sớm giá lâm đương thời, giết lên thần vực chư thiên rồi. Đồng thời, Tô Dịch nhớ tới lời Hà Bá nói. Một đoạn thời gian kế tiếp, kỷ nguyên trước mắt sẽ nghênh đón một đoạn năm tháng hỗn loạn rung chuyển. Một thời đại được gọi là thần thoại hắc ám. Khi đó, thời không thác loạn, quá khứ, tương lai tất cả, đều sẽ xuất hiện ở đương thời. Không thể nghi ngờ, Huyền Cốt Thần Hoàng, Huyễn Liên Ngục Chủ các tồn tại từng bị trấn áp ở quá khứ đó, ở về sau rất có thể sẽ xuất hiện ở đương thời. Thế đạo này, quả thực trở nên có chút không giống với trong trí nhớ kiếp trước, mà căn nguyên của tất cả cái này, chỉ sợ đều bởi vì có liên quan mình nắm giữ lực lượng luân hồi, Tô Dịch thầm nghĩ. Cũng không biết bao lâu. Theo một tràng tiếng nổ, bóng người Tô Dịch không chịu khống chế bị lôi cuốn dịch chuyển. Sau đó, bóng người hắn chợt nhẹ, dưới chân chạm đến mặt đất kiên cố, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên rõ ràng. Đây là một tòa thành. Đủ loại kiến trúc cổ xưa, giống như mạng nhện lan tràn ra, bầu trời là một mảng hỗn độn, xám xịt, trong hư không cũng tràn ngập một luồng khí tức như nguyên thủy hồng hoang. Một đợt thanh âm ồn ào vang lên ở phụ cận. Mau nhìn, đó chính là Tô Dịch. Nghe nói hắn mở ra cánh cổng cổ thần chi lộ. Hắn sao bây giờ mới đến? Không phải nói hắn là kẻ đầu tiên tiến vào cổ thần chi lộ sao? Ai biết được? Tô Dịch ngẩn ra, mình đã tới muộn, sau đó hắn liền hiểu ra, mình ở trên con đường thời không kia từng bị đạo nhân đầu rồng ngăn chặn, tất nhiên ảnh hưởng lực lượng thời không biến hóa, dẫn tới trì hoãn hành trình của mình. Lúc này, nơi hắn đặt chân, là một tòa đạo đài cổ xưa thần bí, phạm vi chừng trăm trượng. Phụ cận đạo đài hội tụ rất nhiều cường giả. Đại bộ phận là nhân vật thái cảnh, cũng có bóng người thần linh, chẳng qua tương đối thưa thớt. Chương 4528, Khởi Thủy Thành, 3, thậm chí, Tô Dịch còn nhìn thấy một ít nhân vật dưới thái cảnh. Một ít cường giả cấp bậc tiên vương, tiên quân, cũng xuất hiện ở nơi này. Cũng đúng, cổ thần chi lộ không có bất cứ hạn chế gì, chỉ cần có năng lực tiến vào, đều có thể tiến vào. Khi suy nghĩ, bên tai Tô Dịch đột nhiên truyền đến một giọng nữ tử từ tính dễ nghe. Đạo hữu, ngươi tại sao dùng chân dung xuất hiện, thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, hộ vệ Khởi Thủy Thành này đều đang đợi ngươi, rất có thể là hướng về phía kỷ nguyên hỏa chủng trên người ngươi mà đến. Tô Dịch ngẩn ra, khóe mắt liếc qua, trong đám người phụ cận, một nữ tử áo vải tướng mạo bình thường đang ra hiệu với mình. Hắn trong nháy mắt phán đoán ra, nữ tử kia chính là Lạc Huyền Cơ cải trang, hắn không biểu lộ gì thu hồi ánh mắt, vừa đi xuống khỏi đạo đài, vừa truyền âm nói. Không phải nói, kẻ trấn thủ Khởi Thủy Thành Vân theo quy củ, sẽ không ra tay với bất cứ người nào từ bên ngoài đến sao. Sớm từ lúc khởi hành tới Vĩnh Trú Quốc, hắn đã từ hư hành khách nơi đó tìm hiểu một số việc của cổ thần chi lộ. Như cổ thần chi lộ sau cơ hờ mở ra, phạm là cường giả tiến vào cổ thần chi lộ, đều sẽ bị đưa tới Khởi Thủy Thành. Nơi này là khởi điểm của cổ thần chi lộ, sau khi đến nơi này, có thể tìm hiểu được tin tức có liên quan cổ thần chi lộ thí luyện. Mà thủ vệ cùng thành chủ trông coi Khởi Thủy Thành, đều cần tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cùng trật tự của Khởi Thủy Thành, cho người từ ngoài đến, chỉ điểm cùng che chở. Phàm là dám bất lợi đối với người từ ngoài đến, chẳng khác nào làm trái quy củ, sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nếu có thể không động thủ, đã khiến ngươi giao ra kỷ nguyên hỏa chủng, tự nhiên không tính là làm trái quy củ. Trong đám người, nữ tử áo vải Lạc Huyền Cơ biến thành truyền âm nói, càng đừng nói, cổ thần chi lộ đã rất lâu rồi chưa từng mở ra, quy củ cùng trật tự nơi này, sợ là đã sớm xảy ra biến hóa, căn bản không thể đi tin tưởng. Ngươi theo ta, tìm một chỗ nói chuyện, Lạc Huyền Cơ nói xong, đã rời khỏi đám người, ở phía trước dẫn đường, trong thời gian ba ngày này, không chỉ hộ vệ trong thành đang tìm ngươi, cường giả các đại trận doanh thần vực kia cũng đang hành động. Mà ta bị thương nặng, ở trong khởi thủy thành này, một thân cảnh giới bị lực lượng trật tự áp chế, một khi ra tay, rất có thể sẽ lan đến tính mạng của ta, ở thời điểm cỡ này, phải thu mình, mới nói tới đây, tiếng của Lạc Huyền Cơ im bặt, chỉ thấy nơi xa, bóng dáng một đám người khí thế hùng hổ di chuyển đến. Đây là một đội ngũ hộ vệ trấn thủ khởi thủy thành, từng người mặc áo giáp, cầm binh khí, khí tức khủng bố. Áo giáp toàn thân bốc hơi lửa thần, thế mà lại sinh ra liên hệ một loại độc đáo với lực lượng chu hư quy tắc cả tòa thành trì. Cho người ta cảm giác, bọn họ tự như lực lượng trật tự tòa thành này hóa thân, đang thay trời hành đạo. Theo đội ngũ này xuất hiện, rất nhiều cường giả khu vực phụ cận biến sắc, ùng ùng lui nhường sang một bên. Đạo hữu nhất định phải khiêm tốn làm việc. Đừng xảy ra xung đột với các thủ vệ này, đừng xem bọn hắn chỉ là thủ vệ, thực ra đại biểu cho ý chí của chúa tể khởi thủy thành. Lạc Huyền Cơ truyền âm nhắc nhở. Nàng nhìn ra được, đội ngũ thủ vệ này là hướng về phía Tô Dịch mà đi. Quả nhiên, khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch, một thủ vệ bóng người gầy gò, khuôn mặt tuấn lãng cầm đầu đôi mắt sáng ngời, phất tay bảo một đám hộ vệ kia bên cạnh dừng lại. Mà chính hắn thì sải bước tiến lên, ánh mắt như điện nhìn về phía Tô Dịch. Các hạ chính là Tô Dịch nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng kia. Toàn trường yên tĩnh. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Tô Dịch. Không sai. Tô Dịch thản nhiên nói, có việc gì, thanh niên tuấn tú kia mặt không biểu cảm nói, ngươi tới vừa lúc, chúng ta chờ ngươi đã lâu, đi theo chúng ta một chuyến đi. Đi đâu? Tô Dịch nói. Thanh niên tuấn tú nói, đợi tới nơi, ngươi tự nhiên rõ. Thái độ rất cứng rắn. Một bộ tư thế ra lệnh, không cho phép người ta làm trái. Tô Dịch nhíu mày, thuận miệng nói, không nói rõ, ta sẽ không đi cùng các ngươi. Sắc mặt thanh niên tuấn tú trầm xuống, nói, ở khởi thủy thành, mặc kệ ngươi thân phận thế nào, cũng mặc kệ ngươi tu vi gì, phải vâng theo quy củ của khởi thủy thành. Đây là thiết luật, không ai dám làm trái. Dừng một chút, hắn nói, niệm ngươi mới đến, còn không biết quy củ, có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng ngươi nếu còn dám từ chối, cũng đừng trách chúng ta dựa theo quy củ, nghiêm trị không tha. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Không khí áp lực, thanh niên tuấn tú cùng một đám hộ vệ đều vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Tô Dịch. Khu vực phụ cận, mọi người đang quan sát. Lấy quy củ khởi thủy thành để hạ đạt mệnh lệnh, dù là thần linh cũng không dám làm trái. Cái này gọi là cường long không áp địa đầu xa. Càng đừng nói, khởi thủy thành chính là khởi điểm của cổ thần chi lộ, một năm sau, nếu muốn rời khỏi cổ thần chi lộ, còn cần trở về nơi đây, ai dám dễ dàng đắc tội hộ vệ trấn thủ thành này, Tô Dịch quả thực mới đến, hoàn toàn không biết tình trạng của khởi thủy thành này. Nhưng khi bị thanh niên tuấn tú uy hiếp, hắn không khỏi cười khẩy một tiếng, nói, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đã mệnh lệnh ta theo các ngươi cùng đi, đây là cái quy củ vớ vẩn gì. Chương 4529, hung hiểm. Một, làm thủ vệ trong thành, lại tự tiện lấy quy củ để làm sằng làm bậy, cái này làm sao không phải đang chà đạp quy củ thành này. Một đoạn lời, khiến đám thủ vệ bọn thanh niên tuấn tú sắc mặt đều âm trầm xuống, giọng điệu Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta không biết các ngươi là phụng lệnh của ai mà đến, cũng không rõ các ngươi tìm ta có ý đồ gì, nhưng các ngươi tốt nhất tìm hiểu rõ tình trạng, lại tới tìm ta, miễn cho chết cũng không biết chết như thế nào. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Đứng lại, thanh niên tuấn tú kia ngăn cản trên con đường phía trước, toàn thân dân trào sát khí, ta đang làm việc theo quy củ, chỉ là truyền ngươi đi phục mệnh, làm người từ ngoài đến, ngươi dám kháng cự không theo, ta tự nhiên có thể theo quy củ bắt giữ ngươi. Tô Dịch nhíu nhíu mày, tận chức trách là chuyện tốt, nhưng ở trong mắt ta, ngươi cùng vật hy sinh bị người ta biến thành cây thương mà dùng cũng không khác gì nhau, ta mới đến, không muốn giết ngươi, mới dùng lời tốt lành khuyên bảo, ngươi nếu thông minh. Thì nhanh chóng trở về, mang thái độ của ta nói cho chủ tử của ngươi. Mà không phải giống như bây giờ, tự tìm diệt vong. Tránh ra. Ánh mắt hắn thâm thúy, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên tuấn tú kia. Một luồng lực lượng áp bách vô hình, khiến thanh niên tuấn tú khẽ biến sắc, cảm nhận được sát khí nồng đậm. Một cái chớp mắt này, trong lòng hắn bất an, sinh ra dự cảm mãnh liệt, nếu mình không nhường, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Bất thình lình, một thủ vệ khác đột nhiên nói, Liệt lãnh đại nhân, theo quy củ trong thành, kẻ dám va chạm thủ vệ trong thành, lấy cái chết uy hiếp, có thể xử để biểu hiện pháp luật nghiêm minh. Nhất thời, hộ vệ khác cũng mở miệng, nhào nhào yêu cầu nghiêm trị không tha đối với Tô Dịch. Thái độ của Tô Dịch quá cường thế, khiến bọn họ lúc trước đều bị mạo phạm, trong lòng rất không thoải mái. Thanh niên tuấn tú được gọi là Liệt lãnh đại nhân kia vẻ mặt lúc sáng lúc tối, rõ ràng đang do dự. Khu vực phụ cận, một đám cường giả đều đang khẩn trương chú ý trận dằn co dương cung bạc kiếm này. Tô Dịch bá đạo cùng cường thế, làm bọn họ cũng cảm thấy rung động cùng bất ngờ, nhưng bọn họ càng rõ ràng hơn, ở Khởi Thủy Thành này, dù là các thần linh kia đối mặt hộ vệ trong thành, cũng phải khách khách khí khí, lễ nhượng ba phần, sẽ tuyệt đối không giống Tô Dịch cường thế như vậy. Thế cục trước mắt, đã tới trình độ chỉ chực bùng nổ. Nếu không bắt được Tô Dịch, không chỉ các thủ vệ kia không còn sót lại chút thể diện nào, cũng sẽ khiến quy củ cùng trật tự trong thành gặp khiêu khích. Về sau, ai sẽ còn thành thành thật thật tuần hoàn quy củ, Liệt lãnh đại nhân, không thể do dự nữa. Một thủ vệ khuôn mặt gầy, khí chất âm nhu nhắc nhở, quy củ Khởi Thủy Thành, không thể phá hư. Thần linh cũng không được. Đừng quên, chúng ta nắm giữ một bộ phận quy tắc trật tự trong thành, bắt một nhân vật thái cảnh mà thôi, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lúc trước, chính là người này nhắc nhở, muốn Liệt lãnh dựa theo quy củ làm việc, xử lý Tô Dịch ngay tại chỗ để thể hiện pháp luật nghiêm minh, đưa tới thủ vệ khác phụ họa. Mà lúc này, mắt thấy Liệt lãnh chần chờ, người này liên tục nhắc nhở, rõ ràng là phái chủ chiến. Mà theo người này mở miệng, hộ vệ khác cũng ùn ùn mở miệng, mãnh liệt tỏ vẻ sẽ tiến hành nghiêm trị đối với Tô Dịch. Không khí trong lúc nhất thời càng thêm căng thẳng. Vẻ mặt Liệt lãnh biến ảo, chậm chạp không nói. Nhưng Tô Dịch chờ không nổi nữa. Thời gian kéo dài càng lâu, thế cục sẽ trở nên càng không lường được, tựa như bây giờ, xa xa rất nhiều nơi lục tục có người nghe tin chạy tới, trong đó không ít kẻ đều là thần linh. Tô đạo hữu, việc này có chút kỳ quái, rõ ràng có huyền cơ khác, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Theo ta thấy, trước tránh đi mũi nhọn, nhanh chóng thoát thân thì hơn, ta sẽ âm thầm tiếp ứng ngươi. Lạc Huyền Cơ vội vàng truyền âm. Tô Dịch làm sao không rõ việc này rất kỳ quái. Mình vừa mới đến, đã bị thủ vệ trong thành ngăn chặn, muốn đưa hắn đi, sau lưng cái này, nhất định giấu ý đồ không muốn ai biết. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không tính lui. Phiền toái tìm tới cửa, vậy trực tiếp giải quyết là được. Nhưng lúc này, lại có biến số xảy ra, thân là người từ ngoại đến, lại công khai khiêu khích cùng làm trái quy củ, Khởi Thủy Thành nếu không nghiêm trị, làm sao khiến đám đông phục. Xa xa, một ông lão đồ đen lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra, đây là một trung vị thần tạo cực cảnh đến từ Vạn Hóa Yêu Đình. Vạn Hóa Yêu Đình, đó là thế lực yêu đạo đỉnh cấp thần vực chỗ yêu tổ La Hầu. Không sai, không nghiêm trị, chúng ta cũng không đáp ứng. Nhất thời, lục tục có người đứng ra, rõ ràng đều là cùng một bọn với ông lão đồ đen kia, không thiếu thần linh. Đây là đang hướng các thủ vệ kia tạo áp lực, muốn mượn quy củ Khởi Thủy Thành, thu thập Tô Dịch, Liệt lãnh đại nhân. Việc này không nên chậm trễ, còn tiếp tục như vậy, sợ là thế nào cũng dẫn phát đám đông phẫn nộ. Thủ vệ khí chất âm nhu kia cũng lo lắng thúc giục Liệt lãnh. Được. Liệt lãnh chợt cắn răng một cái, nói với thủ vệ khí chất âm nhu kia, Chu Bính, ngươi đã nôn nóng như vậy, liền do ngươi tới phụ trách việc này, đi bắt người này. Chu Bính ngạc nhiên, dạy ra ở đó, ta. Thủ vệ khác cũng sửng sốt, chương 4530, hung hiểm. Hai, Liệt lãnh xoay người, nâng tay vỗ vỗ bả vai Chu Bính, nói, ta nhìn ra được, ngươi nhiệt tình vì lợi ích chung, trung thành và tận tâm, trong mắt không thể chứa được hạt cát, tin tưởng chuyện này, ngươi nhất định có thể làm rất tốt. Đi đi, chuyện này làm thỏa đáng, ta tranh công cho ngươi. Liệt lãnh vẻ mặt trang trọng tiến hành cam đoan. Nhưng mà ta, Chu Bính há mồm muốn nói gì, Liệt lãnh đã không vui, ngắt lời nói, như thế nào? Ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn quy củ trong thành bị phá hư. Ngươi yên tâm, vô luận xảy ra sai lầm gì, ta tin tưởng, nhị chủ tế nhất định sẽ không mặc kệ. vẻ mặt Chu Bính lúc sáng lúc tối một phen. Mà lúc này, mọi người thấy một màn như vậy, đều nhìn ra một ít hương vị khác thường. Liệt Lãnh không muốn bị người ta dùng làm mũi thương. Mà Chu Bính kia nhìn như kêu gào lợi hại, thực ra không dùng được, chỉ am hiểu châm ngòi thổi gió, Tô Dịch tự nhiên cũng nhìn ra một điểm này. Hắn thầm nghĩ, Liệt Lãnh này trái lại cũng không ngu, rõ ràng đã nhận ra chỗ không thích hợp. Đột nhiên, xa xa ông lão áo bào đen kia của Vạn Hóa Yêu Đình quát to, Khởi Thủy Thành này còn có quy củ hay không, còn có trật tự có thể khiến chúng ta những người từ ngoài đến này tin phục hay không? Thanh âm truyền khắp nơi. Ở bên cạnh ông lão áo bào đen, rất nhiều người cũng hòa theo đánh trống reo hò, biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt. Người ngu xuẩn nữa cũng có thể nhìn ra, ông lão áo bào đen đây là muốn mượn đao giết người. Đẩy Tô Dịch vào trong tình cảnh bất lợi. Nhưng không ai dám hé răng. Ông lão áo bào đen là trung vị thần tạo cực cảnh. Càng đến từ thần vực Vạn Hóa Yêu Đình. Bất thình lình, Tô Dịch dương mắt nhìn về phía ông lão áo bào đen kia nơi xa, người xác định muốn chết. Một câu, khiến ông lão áo bào đen đột nhiên biến sắc, sau đó lão cười lạnh nói, Tô Dịch, đây là Khởi Thủy Thành, theo quy củ, bất luận kẻ nào dám tự tiện ra tay ở trong thành, chắc chắn nghiêm trị không tha, lấy mạng đền mạng. Ai cũng có thể giết. Hậu quả như vậy, ngươi, thanh âm im bặt. Bởi vì bóng người Tô Dịch, đột ngột đã tới trước người lão, túm cổ lão, xách cả người lão lên. Khuôn mặt già nua kia cũng nghẹn đến mức đỏ lên. Toàn trường đều chấn động. Một vị tồn tại tạo cực cảnh, cứ như vậy bị chế phục rồi. Tô Dịch này, quả thực quá hung tàn, rất nhiều người ở đây không rõ, ở trước khi đến cổ thần chi lộ, Tô Dịch đã ở trong một trận chiến Lạc Vân Hộ từng giết một đám trung vị thần. Nếu không, tuyệt đối không đến mức kinh ngạc như vậy. Biết không, ngươi thật sự rất ngu xuẩn, Tô Dịch nói, ánh mắt lạnh nhạt, trong thành nhiều người hận không thể giết ta như vậy, đến nay cũng chưa thò mặt. Cố tình ngươi nhảy ra đầu tiên, tự cho là quy củ trong thành này, có thể khiến ngươi không sợ hãi, lại không biết, ta nếu muốn giết ngươi, tất cả quy củ đều như không. Lời nói bình thản tùy ý đó, tựa như gió lạnh thấu xương, khiến mọi người toàn trường đều run sợ. Ta bây giờ đại khái đã nhìn ra, ngươi chính là mồi nhử, Tô Dịch nói, chỉ cần ta giết ngươi, chẳng khác nào đang chà đạp quy củ trong thành, sẽ trở thành kẻ địch chung, cái này cho những kẻ thù kia của ta một cái cớ đầy đủ. Làm bọn họ không cần bị quy củ thành này trói buộc nữa, có thể không kiên nể gì hạ tử thủ đối với ta. Một đoạn lời, khiến ông lão áo bào đen biến sắc hẳn, rốt cuộc không cứng được nữa. Nhìn ra được, ngươi đã rõ mình ngu xuẩn bao nhiêu, Tô Dịch nói, có người muốn lợi dụng cái chết của ngươi, ở trong Khởi Thủy Thành này đối phó ta, ngươi nói ngươi nếu còn sống, có thể nào khiến những người muốn giết ta được như nguyện. Cái trán ông lão áo bào đen nổi gân xanh, sắc mặt không ngừng biến ảo. Lão sao có thể không rõ? Chẳng qua lúc trước là người trong cuộc thì không sáng suốt, nhận định Tô Dịch không dám làm trái quy củ trong thành mà thôi. Toàn trường xôn xao, rất nhiều người cũng dần dần phục hồi tinh thần, rõ chỗ hung hiểm của chuyện này. Có người lấy tính mạng ông lão áo bào đen làm tiền đặt cược, muốn để Tô Dịch trái với quy củ trong thành đi giết người. Chẳng qua, lấy một trung vị thần để đặt cược, cái này không thể nghi ngờ làm người ta quá chấn động. Nơi xa, Liệt Lãnh cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng phát hiện, mình rất có thể bị người ta biến thành vũ khí, bởi vì vừa rồi hắn nếu thực dựa theo quy củ làm việc, xuống tay hung ác đối với Tô Dịch, để khẳng định tội danh trái với quy củ trong thành của Tô Dịch. Về phần chính hắn sống hay chết, căn bản không có ai sẽ để ý, đổi lại mà nói, hắn chính là quân cờ, chỉ cần đạt tới mục đích của kẻ chơi cờ, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, cục diện thay đổi bất ngờ. Mọi người đều ý thức được chỗ hung hiểm cùng kỳ quái của trận sát cục này. Một ít người càng toát mồ hôi thay Tô Dịch, lúc trước, thế cục dương cung bạc kiếm, chỉ trực bùng nổ, nếu Tô Dịch không nhịn được mà lựa chọn xé rách da mặt khai chiến, cho dù cuối cùng thắng lợi, cũng tương đương lọc vào trong cạm bẫy kẻ địch bố trí trước. Đến lúc đó, cho dù là chúa tể thành này, cũng phải đi thu thập Tô Dịch tội nhân trái với quy củ này. Mưu kế này, không thể nghi ngờ quá hiểm, quá độc ác. Có chút vô ý, Tô Dịch vừa mới đến Khởi Thủy Thành, sẽ trở thành kẻ địch chung toàn thành truy nã. Chương 4531, Ba Đại Chủ Tế, 1, vẫn luôn chú ý tất cả cái này, Lạc Huyền Cơ không khỏi âm thầm thở phào. Nàng sớm phát hiện việc này kỳ quái. Sau khi mắt thấy Tô Dịch một hơi đã nhìn thấu sát khí hiểm ác giấu sau lưng việc này, vẫn chưa ra tay nặng, trong lòng chợt cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ầm. Tô Dịch vung tay, ném ông lão áo bào đen ra ngoài. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía thủ vệ bọn Liệt Lãnh, Chu Bính, nói, các ngươi thì sao, còn tính tiếp tục biến thành vũ khí cho người khác hay không? Liệt Lãnh trầm mặt. Chu Bính thì nghiến răng nói, chúng ta theo lẽ công bằng làm việc, tất cả đều dựa theo quy củ hành động, nào có không chịu nổi như ngươi nói. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, quy củ tuy tốt, nhưng khi con người không đáng tin cậy, nhất định sẽ lấy quy củ để mưu lợi cho bản thân. Lắc lắc đầu, Tô Dịch cất bước đi. Đứng lại. Chu Bính quát to. Nhưng Tô Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, việc ta làm rời khỏi, trực tiếp không nhìn, điều này chọc Chu Bính giận điên lên, trên mặt tràn đầy sát ý, Liệt Lãnh đại nhân, thật muốn để người này nghênh ngang rời khỏi, quy củ trong thành chẳng phải là chỉ như bài trí. Liệt Lãnh mặt không biểu cảm nói, ngươi đã sốt ruột như vậy, hoàn toàn có thể tự mình đi bắt người. Dứt lời, Liệt Lãnh cũng xoay người mà đi. Chu Bính ngẩn ngơ, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Mà khu vực phụ cận, rất nhiều cường giả vây xem đều không khỏi cười lên. Trải qua việc này, làm mọi người đều ý thức được, Tô Dịch nói cũng không sai, quy củ khởi thủy thành này tuy tốt, nhưng nếu lúc các thủ vệ kia cũng không đáng tin, nhất định sẽ dùng việc công cho mục đích riêng. Cười cái gì mà cười? Giải tán hết. Chu Bính xấu hổ và giận dữ, lớn tiếng khiển trách. Rất nhanh, hắn cũng dẫn theo hộ vệ khác vội vàng rời khỏi. Lần này chưa thể bắt được Tô Dịch, mất mặt không chỉ là bọn hắn những thủ vệ này, còn tạo thành công kích đối với quy củ cùng trật tự trong thành, bọn họ phải mau chóng trở về phục mệnh. Ta thật không ngờ, hắn thế mà lại nhìn xuống chưa hành hung giết người. Không vội, hắn đã tiến vào khởi thủy thành, lần này không có Hà Bá kia chống lưng, hắn nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nơi cực xa, một đám người đang thấp giọng truyền âm nói chuyện. Nếu Tô Dịch ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, những người này đều là thượng vị thần trong các đại trận doanh thần vực. Lúc ở cổ thần lĩnh, các thượng vị thần này đều từng xuất hiện, đi theo ở bên cạnh các thần chủ kia làm việc. Thủ hạ các chúa tể cấm khu kia cũng đều đã tiến vào khởi thủy thành, chúng ta cũng không thể để những kẻ đó nhanh chân đến trước. Cuối cùng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận là ai, đều cần tuân theo quy củ khởi thủy thành, nếu không, cho dù là chúng ta cũng sẽ gặp họa. Việc này quả thực không thể sơ ý, chẳng qua, sau khi trải qua việc này, ba vị chủ tế kia trấn thủ thành này, nhất định sẽ không tha cho Tô Dịch. Mượn đao giết người. Không sai. Khi nói chuyện với nhau, các thượng vị thần này lục tục rời khỏi. Khởi thủy thành. Khởi điểm của cổ thần chi lộ. Ở khởi thủy thành. Trừ có một đám thủ vệ, còn có ba vị chủ tế, trấn thủ ở trong thành. Đại chủ tế Pháp Thiên Minh, là thành chủ khởi thủy thành. Nhị chủ tế Tần Văn Hiếu, nắm giữ việc hình luật của khởi thủy thành. Tam chủ tế Liệt Tinh Khúc, phụ trách duy trì bảo vệ quy củ cùng trật tự trong thành. Ba vị chủ tế, phân biệt đến từ cổ tộc đỉnh cấp trên cổ thần chi lộ. Trong đó, Pháp Thiên Minh đến từ cổ tộc Pháp Gia, địa vị cao nhất, thân phận hiển hách nhất. Lúc này, ở trung ương khởi thủy thành, có một tòa phủ đệ cổ xưa. Đây là phủ thành chủ, cách vô tận năm tháng, cổ thần chi lộ phủ bụi đã lâu một lần nữa mở ra, người từ ngoài đến không thuộc về thời đại này của chúng ta, sẽ ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, lục tục tiến vào khởi thủy thành. Theo quy củ, điều chúng ta phải làm, chính là ban phát minh bài thân phận cho bọn họ, đưa bọn họ tới con đường thí luyện khác nhau. Thành chủ Pháp Thiên Minh chắp tay sau lưng. Đứng ở trong đại điện thành chủ, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm truyền khắp đại điện, hắn mũ cao trang phục cổ, khuôn mặt lạnh lùng như đá, ngoài ra, cũng cần phụ trách duy trì quy củ cùng trật tự trong thành, không cho phép bị ai phá hư, cho dù là thần linh phạm sai lầm, cũng phải dựa theo quy củ ban nghiêm trị. Vâng. Một lão nhân áo bào vải cung kính đáp ứng. Đúng rồi, Tô Dịch kia có tới không? Pháp Thiên Minh chợt hỏi. Cổ thần chi lộ đã mở lại ba ngày, có rất nhiều người từ ngoài đến tiến vào khởi thủy thành, không thiếu một ít thượng vị thần thực lực khủng bố, mà Tô Dịch nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, sớm đã dẫn tới Pháp Thiên Minh chú ý, trước mắt còn chưa có tin tức. Lão nhân vừa mở miệng trả lời, một thủ vệ phủ thành chủ vội vàng đi vào đại điện, bẩm báo, thành chủ đại nhân, ngay tại vừa rồi, Tô Dịch đã đến khởi thủy thành. Tinh thần Pháp Thiên Minh rung lên, trong mắt toát ra nét kinh ngạc, phải không? người này hôm nay ở nơi nào? Thủ vệ không dám giấu giếm, mang một hồi xung đột vừa rồi xảy ra lần lượt nói ra, bao gồm lời Tô Dịch nói với đám người liệt lãnh, Chu Bính lúc giằng co, cùng với toàn bộ chi tiết Tô Dịch trấn áp ông lão áo bào đen, đều nói thẳng ra. Chương 4532, Ba Đại Chủ Tế, 2, nghe xong, Pháp Thiên Minh nhíu mày, trầm mặt. Liệt lãnh là vãn bối tông tộc Tam Chủ Tế, lại phụng mệnh lệnh nhị chủ tế đi tìm Tô Dịch, thậm chí thiếu chút nữa xảy ra xung đột. Hồi lâu sau, Pháp Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, may mà liệt lãnh cuối cùng chưa động thủ, nếu không, hắn nếu gặp chuyện, Tam Chủ Tế sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vị lão nhân áo bào vải kia như có chút suy nghĩ, ý tứ đại nhân là, liệt lãnh bị nhị chủ tế biến thành mũi thương. Cái này còn cần hỏi sao? Pháp Thiên Minh than khẽ một tiếng, lúc trước trong một hồi xung đột đó, nếu liệt lãnh không nhịn được lựa chọn ra tay, Tam Chủ Tế chắc chắn sẽ bị kéo xuống nước. Tương tự, nếu Tô Dịch kia không nhịn được mà ra tay nặng, cũng tương đương phá hủy quy củ trong thành, sẽ bị coi là tội nhân. Nhìn như một chiêu mưu kế đơn giản, nhưng có chút vô ý, sẽ dẫn phát hậu hoạn không thể đoán trước. Dừng một chút, Pháp Thiên Minh sắc mặt âm trầm nói, còn có thần linh trong những người từ ngoài đến kia, cũng xen vào đến trong việc đó, lợi dụng một trung vị thần làm quân cờ, muốn khiến Tô Dịch kia ra tay nặng, có thể nói dụng tâm hiểm ác. Sau đó, hắn thở dài, ta thật ra cũng rõ, trong lòng nhị chủ tế muốn cái gì, cũng biết, chỉ cần người nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng xuất hiện, chắc chắn sẽ dẫn phát một ít sóng gió, nhưng lại không ngờ, bọn họ thế mà nôn nóng khó dằn nổi như thế, ở lúc Tô Dịch đó vừa đến, đã bố trí một hồi sát cục dụng tâm hiểm ác như vậy. Trong thanh âm lộ ra ghét cay ghét đắng cùng không vui. Lão nhân áo bào vải nói, đại nhân, chúng ta phải làm một chút gì đó hay không? Pháp Thiên Minh trầm mặt, hắn nâng ánh mắt lên, nhìn về chính phía trên đại điện. Nơi đó vốn treo một tấm gương sáng, tên gọi Minh Hào Thần Kính. Lấy ý, Minh Sát Thu Hào, nhìn rõ mọi việc. Cũng là đệ nhất thần khí của Khởi Thủy Thành. Bằng bảo vật này, đủ có thể uy hiếp bất luận kẻ nào trong thành, vô luận ai xúc phạm quy củ, đều sẽ bị Minh Hào Thần Kính nhìn thấu. Đáng tiếc, thần khí thần diệu vô cùng này, sớm từ rất lâu trước kia đã bị người ta mang đi. Hồi lâu sau, Pháp Thiên Minh như làm ra quyết đoán, nói, mưa gió sắp đến, mạch nước ngầm sục sôi, chúng ta vô luận làm cái gì, đều đã không cách nào ngăn cản tất cả cái này. Đã như thế, trước hết xem trận mưa gió này sẽ gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu, lại làm quyết đoán cũng không muộn. Vâng. Ông lão áo bào vải nhận lệnh. Lúc này, lại có thủ vệ tới báo cáo, đại nhân, một người từ ngoài đến tự xưng là thuộc hạ của Thiên Kiếp Đạo Nhân, đến bái kiến. Thiên Kiếp Đạo Nhân, chú tể cấm ma đảo một trong tám đại cấm khu của dòng sông Kỷ Nguyên. Không gặp. Pháp Thiên Minh từ chối, kế tiếp, vô luận ai đến bái phỏng, cứ nói ta gần đây tu hành gặp vấn đề, không thể đãi khách, từ chối hết là được. Vâng. Tên thủ vệ kia nhận lệnh mà đi. Lão nhân áo bào vải không nhịn được hỏi, đại nhân, nếu nhị chủ tế cùng tam chủ tế đến bái kiến, cũng không gặp, ánh mắt Pháp Thiên Minh thâm trầm, nói, khi bọn hắn thực bị ép tới mức không thể không tới gặp ta, cũng liền ý nghĩa, trận mưa gió này đến lúc nên kết thúc rồi, đến lúc đó. Ta đã có thể gặp bọn họ, cũng có thể không gặp bọn họ, tất cả đều phải xem thế cục khi đó, lại đến định đoạt. Lão nhân áo bào vải gật đầu nói, đặt mình ra ngoài, lạnh nhạt ngắm mưa gió. Xem thời cơ mà động, hành động này của đại nhân là ổn thỏa nhất. Ổn thỏa, Pháp Thiên Minh tự giễu nói, ta chính là đại chủ tế, là đứng đầu Khởi Thủy Thành, hôm nay lại chỉ có thể sống chết mặc bay. Đáng buồn cỡ nào? Cùng lúc đó, trong một tòa phủ đệ đơn giản cổ xưa, dưới tàn cây một cây hoa mai trụi lũi, tam chủ tế Liệt Tinh khúc tay cầm quạt lá cọ, ngồi ở trên một cái ghế trúc. Hắn dung mạo nho nhã, như người đọc sách. Một lần này ngươi thoái nhượng nhìn như mất mặt, nhưng tuyệt đối có thể nói là sáng suốt, thậm chí là cơ trí hơn người. Liệt Tinh khúc nhẹ nhàng vung quạt lá cọ, vui mừng nói, rất không tồi. Ở một bên, liệt lãnh trong lòng lo sợ bất an không khỏi ngẩn ra, thúc phụ, ngài không trách ta. Ngươi lại chưa phạm sai lầm, đơn giản là bị nhị chủ tế lão già kia lợi dụng mà thôi, ta vì sao phải trách ngươi, Liệt Tinh khúc nói, huống chi. Ngươi cũng không hiểu Tô Dịch kia có thể nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, ý nghĩa cái gì, lần này tuy suýt nữa gây thành sai lầm lớn, nhưng may mắn ở thời khắc cuối cùng có thể dừng cương trước bờ vực, như thế là đủ. Liệt Lãnh nhịn không được nói, thúc phụ, nhị chủ tế vì sao phải lợi dụng ta để đối phó Tô Dịch kia? Đương nhiên là muốn kéo ta xuống nước, để ta không thể không đứng ở cùng trận doanh với hắn, Liệt Tinh Khúc nói, dù sao, ngươi nếu gặp chuyện, vô luận sống hay chết, ta chung quy không thể khoanh tay đứng nhìn nhỉ. Mà Tô Dịch kia nếu ở lúc ấy ra tay nặng, cho dù lỗi không ở hắn, vì duy trì bảo vệ quy củ cùng trật tự trong thành, cũng phải tiến hành nghiêm trị đối với hắn. Mà đây, chính là thứ nhị chủ tế muốn nhìn thấy. Nghe xong, lưng Liệt Lãnh phát lạnh. Hắn thật không ngờ, nước sau lưng việc này vậy mà sâu như thế, Liệt Lãnh sắc mặt âm trầm nói, nhị chủ tế làm như vậy, đại chủ tế sẽ không quản sao. Chương 4533, bái phỏng, 1, bị nhị chủ tế lợi dụng như vậy, khiến trong lòng hắn rất cáu giận. Đại chủ tế, Liệt Tinh Khúc thở dài, lắc đầu nói, hắn tuy là thành chủ, nhưng hôm nay cũng không khác gì cọp bị nhổ răng, nếu thực nhúng tay vào, không những không thay đổi được cái gì, ngược lại sẽ ở nhị chủ tế nơi đó mũi dính đầy tro, tự tìm mất mặt. Liệt Lãnh nói, đại chủ tế sở dĩ chưa gượng dậy nổi, là có liên quan với chuyện Minh Hào thần kính bị người ta cướp đi sao? Liệt Tinh Khúc gật gật đầu, quả thực có chút quan hệ với bảo vật này, nhưng cũng có liên quan với chỗ dựa sau lưng nhị chủ tế. Pháp gia lợi hại nữa, nhưng hôm nay cũng đã kém xa trước kia. Nói đến đây, Liệt Tinh Khúc nghĩ một chút, nói, đợi lát nữa ngươi theo ta, đi trong thành một chuyến. Thúc phụ muốn làm cái gì? Đi gặp Tô Dịch kia một chút. Gặp hắn làm cái gì? Liệt Tinh Khúc từ ghế trúc đứng dậy, nói, một là bày tỏ lập trường của ta, hai là thuận tiện giúp ngươi hóa giải hiểu lầm một phen, ta cũng không muốn ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác, bị Tô Dịch coi là kẻ địch tiềm tàng. Liệt Lãnh nhất thời xấu hổ, trong lòng quẩn bách không thôi. Sông nhỏ chảy xuôi, tiên hạc bay lượn. Đây là một tòa đình viện cổ kính. Cũng là nơi tĩnh tu của nhị chủ tế Tần Văn Hiếu, ngươi không phải nói, Tô Dịch này hoành hành không kiên kỵ, to gan lớn mật, xưa nay không mang bất cứ quy củ nào đặt ở trong mắt, nhưng vì sao lần này hắn lại thu tay lại? Tần Văn Hiếu nhíu mày. Hắn chòm lâu bay bay, tiên phong đạo cốt, bóng người cực kỳ cao lớn. Cho dù ngồi ở nơi đó, cũng cho người ta một loại cảm giác nguy nga bất động như núi. Tác phong của hắn lần này, quả thực không giống với trước đây, có lẽ. Hắn là vì mới đến, không rõ tình trạng, mới sẽ khắc chế như vậy. Một nam tử áo bào tím mở miệng. Nhằm Bắc Du. Một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh của Tam Thanh Đạo Đình. Xét đến cùng, kế hoạch bị đánh gãy, vốn chỉ cần Tô Dịch này ra tay, kế tiếp. Ta sẽ gặp vận dụng tất cả thủ đoạn, triệt để bắt lấy hắn, nhưng bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tần Văn Hiếu nhíu mày, ngoài ra, chuyện ta lợi dụng Liệt Lãnh, tất nhiên sẽ làm Tam chủ tế ghi hận trong lòng. Những thứ này đều không quan trọng, Nhằm Bắc Du trầm giọng nói, lần này ta đã liên hợp đồng đạo các thế lực lớn thần vực, tất cả đều đã cam đoan, sẽ đứng về phía nhị chủ tế, phàm là có gì sai phái, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Ánh mắt Tần Văn Hiếu lóe lên, các ngươi cầm Tam Thanh Tổ Phù mà đến, ta tự nhiên tin được các ngươi, chẳng qua, chuyện đối phó Tô Dịch liên lụy rất lớn, cho dù là ta, cũng cần tuần hoàn quy củ, mà không thể làm bừa. Nhằm Bắc Du cười nói, dựa hết vào nhị chủ tế làm chủ, chúng ta nghe theo nhị chủ tế sai phái là được. Tần Văn Hiếu hơi trầm mặt, nói, sau khi xong việc, lực lượng luân hồi, mọi người đều có thể chia một chén canh, mà kỷ nguyên hỏa chủng này. Phải giao cho ta. Con ngươi Nhằm Bắc Du co rút lại. Trầm mặt một lát, hắn cười nói, cứ làm theo nhị chủ tế nói. Tần Văn Hiếu dương mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Nhằm Bắc Du, ta rất rõ, các ngươi lúc đến cổ thần chi lộ, đã làm đủ các loại chuẩn bị, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở các ngươi một câu, Nhằm Bắc Du nói, đạo hữu cứ nói không sao. Nhớ kỹ, nơi này là cổ thần chi lộ, đối với chúng ta mà nói. Các ngươi những người đến từ bên ngoài này, đều là người từ ngoài đến. Tần Văn Hiếu từ từ mở miệng, cường long không áp địa đầu xà, ở trong mắt các ngươi, chúng ta sống ở trong năm tháng quá khứ biến mất, nhưng đối với chúng ta mà nói, chúng ta vẫn như cũ sống ở hiện tại, mà các ngươi, đều là đến từ tương lai. Đoạn lời này tỏ ra rất mâu thuẫn. Nhưng Nhằm Bắc Du lập tức hiểu, đứng góc độ khác nhau, cái nhìn đối đãi quá khứ, hiện tại, tương lai, tự nhiên khác nhau. Đây là chỗ thần dị của cổ thần chi lộ, quán thông ở trong năm tháng quá khứ, đi tới thời không giới vực biến mất ở quá khứ. Nhìn từ góc độ các cường giả kia đứng ở trên cổ thần chi lộ, bất cứ người từ ngoài đến nào, quả thực đều không khác gì đến từ tương lai. Các ngươi sớm hay muộn là phải rời khỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là sống sót trước, không phải sao? Ánh mắt Tần Văn Hiếu thâm thúy, chăm chú nhìn Nhâm Bắc Du. Nhâm Bắc Du cười nói, hiểu, nhị chủ tế yên tâm, chúng ta rất rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tần Văn Hiếu cười cười, thu hồi ánh mắt, nói, hy vọng như thế, ngươi có thể đi rồi, nói lại thái độ của ta cho người khác. Nhâm Bắc Du lập tức cáo từ mà đi. Người đâu, mang Chu Bính tới đây. Tần Văn Hiếu phân phó. Rất nhanh, thủ vệ từng đi theo liệt lãnh, giằng co trong thành với Tô Dịch, đã xuất hiện ở trước người Tần Văn Hiếu. Phốc, Chu Bính trực tiếp quỳ gối nơi đó, giọng run run nói, đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Ngươi có cái gì sai? Tần Văn Hiếu chậm rãi hỏi. Chu Bính sắc mặt ảm đạm, cay đắng nói, thuộc hạ vô năng, làm hỏng việc rồi. Vậy ngươi có muốn lập công chuộc tội không? Tần Văn Hiếu nói. Chu Bính nhất thời kích động nói, thuộc hạ nguyện ý. Tốt, kế tiếp ta cần ngươi đi làm một chuyện. Tần Văn Hiếu ôn hòa nói, chỉ cần làm được, chuyện lần này, ta sẽ bỏ qua. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Chu Bính dập đầu xuống đất, như trút được gánh nặng. Không có ai rõ hơn hắn, nhị chủ tế Tần Văn Hiếu nhìn như ôn hòa dễ gần, trong xương tùy là tàn bạo lãnh khốc cỡ nào. Chương 4534, Bái Phỏng, 2, ở Khởi Thủy Thành, phân bố rất nhiều kiến trúc cổ xưa, đều là vật vô chủ. Cường giả tiến vào Khởi Thủy Thành, có thể tùy ý chiếm dụng. Bởi vì rất nhanh, bọn họ sẽ khởi hành, từ Khởi Thủy Thành xuất phát, tới con đường thí luyện thật sự. Mà Khởi Thủy Thành tựa như một cái bến đò, là nơi khởi hành, cũng là điểm xuất phát lúc rời khỏi. Đổi làm ta thương thế khỏi mà nói, tự có thể trực tiếp dẫn theo đạo hữu giết ra ngoài, nhưng bây giờ, lại không thể không bàn bạc kỹ hơn. Trong một tòa nhà lớn bỏ không, Lạc Huyền Cơ cải trang thành bộ dáng nữ tử tầm thường có chút bất đắc dĩ nói. Một trận chiến cổ thần lĩnh, nàng gặp Chu Hư quy tắc cắn trả quá nghiêm trọng, thương tổn đến tính mạng cùng lực lượng đại đạo, trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục lại. Mà ở lúc trước, Lạc Huyền Cơ đã nói cho Tô Dịch một ít tình huống của Khởi Thủy Thành. Ví dụ như lai lịch cùng chức trách của ba vị chủ tế kia, tình huống phân bố thủ vệ trong thành vân vân. Đáng giá nhắc tới là, người từ ngoài đến nếu muốn rời khỏi Khởi Thủy Thành, tới cổ thần chi lộ sông pha, có phân chia khác nhau, đại khái chia ra ba con đường thí luyện. Một cái là chuyên môn chuẩn bị cho nhân vật dưới cấp Thái Huyền. Một cái là con đường thành thần thật sự, chuyên môn chuẩn bị cho cấp Thái Huyền. Còn có một cái là chuẩn bị cho nhân vật thần cảnh. Cái này cũng liền ý nghĩa, người từ ngoài đến vô luận tu vi cao thấp, đều có cơ hội đi xông vào con đường thí luyện thích hợp mình. Nhưng mặc kệ là con đường thí luyện nào, đều cần ở phủ thành chủ nhận minh bài thân phận, cầm minh bài thân phận, liền có thể thông qua cổ truyền tống trận, bước lên con đường thí luyện thích hợp mình. Ngoài ra, ở một năm sau, cũng có thể bằng vào minh bài thân phận trở về Khởi Thủy Thành, cũng rời khỏi cổ thần chi lộ. Nhưng Lạc Huyền Cơ đã từng phân tích, những kẻ địch kia không có khả năng để Tô Dịch dễ dàng như vậy rời khỏi Khởi Thủy Thành. Hôm nay ta đã đủ khắc chế, bọn hắn nếu tiếp tục không biết điều, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tô Dịch cầm bầu rượu, lười biếng nằm ở ghế mây, ta tính ngày mai liền khởi hành rời khỏi, đến lúc đó xem, tên đuôi mù nào dám đứng ra chịu chết. Đôi mắt sáng của Lạc Huyền Cơ lưu chuyển, nói, nếu là ba vị nhân vật chủ tế kia ra tay thì sao? Bọn họ chính là chúa tể thành này, nắm giữ lực lượng quy tắc cùng trật tự thành này, tay cầm thần khí như cấm kỵ, thượng vị thần cũng phải kiên kỵ ba phần. So đấu ngoại vật, ta chưa từng sợ, Tô Dịch thản nhiên nói, ngoài ra, bọn họ nếu thực dám không để ý quy củ ra tay, chỉ có thể chứng minh, Khởi Thủy Thành này đã hoàn toàn thay đổi, không giống như trước công chính cùng công bằng như vậy nữa. Đã như thế, ta tự nhiên sẽ không có bất cứ băn khoăn gì nữa. Nói tới việc này, Lạc Huyền Cơ thở dài, ta từng từ trong thời đại trôi đi ở quá khứ giết ra một đường sống, ở trong thời không thác loạn sống đến đương thời, so với ngươi rõ hơn nhiều một ít tình huống của cổ thần chi lộ này, có thể đoán được, cho dù ngươi lần này giết ra khỏi Khởi Thủy Thành, nhưng ở trên đường kế tiếp, nhất định sẽ giống một ngọn đuốc trong bóng đêm, hấp dẫn đến vô số sát cơ cùng phiền toái. Bởi vì bắt ngươi, liền có thể nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, liền có thể lợi dụng luân hồi, băng qua thời không, phá vỡ bức tường quá khứ, giống ta năm đó, tới đương thời, cái này đối với bất cứ cường giả nào phân bố ở trên cổ thần chi lộ mà nói, đều có thể xưng là dụ hoặc như trí mạng, rất ít ai có thể ngăn cản được. Nghe tới đây, Tô Dịch chỉ cười cười. Những tình huống này, hắn sớm có đoán trước, trái lại cũng không lo lắng cái gì. Tô Dịch nói, ta vẫn luôn rất tò mò, vì sao người giống ngươi, đều phải không để ý tất cả muốn từ quá khứ biến mất giết ra. Lạc Huyền Cơ hơi trầm mặt, nói, con đường tu hành đã đứt, kỷ nguyên văn minh cũng sẽ lục tục trôi đi, ai cam tâm theo đó diệt vong. Mà thời không thác loạn, cho người giống ta một cơ hội, con đường tu hành đã gãy, vậy giết đến tương lai, hoàn toàn từ kỷ nguyên chỗ bản thân giải thoát ra ngoài, lại đi truy cầu con đường tu hành. Lạc Huyền Cơ nói đến đây, ánh mắt trở nên cổ quái, đương nhiên, cơ hội như vậy, cũng không tách rời quan hệ với luân hồi biến mất, Tô Dịch cười thở dài, không liên quan tới ta. Luân hồi, thật là khởi nguyên của tất cả biến số. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, luân hồi biến mất, mới đưa đến dòng sông kỷ nguyên không ngừng đi hướng suy kiệt, quy tắc trật tự duy trì quá khứ, hiện tại, tương lai sụp đổ, dẫn tới thời không thác loạn. Khiến tất cả của quá khứ, tất cả của tương lai, tất cả đều có khả năng đang xen xuất hiện ở đương thời. Tự như cổ thần chi lộ này, xỏ xuyên trong năm tháng biến mất ở quá khứ. Nói tàn khốc chút, năm tháng quá khứ kia đã sớm biến mất, tất cả mọi người trên cổ thần chi lộ này, thực ra đều đã mất đi. Nhưng nơi thần kỳ ở ngay chỗ này. Ở trên một cái cổ thần chi lộ quán thông quá khứ này, bọn họ đều còn sống, không phải hư ảo. Điều duy nhất không thay đổi là, bất cứ sinh linh nào trên cổ thần chi lộ, đều không thể từ quá khứ rời khỏi, tới đương thời. Chẳng qua, Tô Dịch xuất hiện, tự như một biến số, khiến tất cả không có khả năng đã có khả năng. Chương 4535, chọn phe, một, đó chính là luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng trong tay hắn, có thể khiến người của cổ thần chi lộ, từ quá khứ giải thoát, tới đương thời. Cái này mặc cho ai có thể không lâm vào điên cuồng. Đối với chúng ta mà nói, thời đại đang sống chính là đương thời, người trên cổ thần chi lộ thì sống ở quá khứ. Nhưng đối với người trên cổ thần chi lộ mà nói, bọn họ sống ở đương thời, mà chúng ta đến từ tương lai. Đây là chỗ kỳ dị của thời không đang xen, Lạc Huyền Cơ nhẹ nhàng nói, việc một lần này ta muốn mời đạo hữu giúp đỡ, có liên quan với những thứ này. Tô Dịch nói, trở lại quá khứ, đưa các cố nhân ngươi vẫn luôn vướng bận kia ra khỏi cổ thần chi lộ, tới đương thời. Đúng vậy. Lạc Huyền Cơ gật gật đầu. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu có cơ hội, ta tự sẽ giúp đỡ. Lạc Huyền Cơ như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ không để đạo hữu hỗ trợ không công. Giọng điệu kiên định, Tô Dịch không bận tâm cười cười, đang muốn nói gì. Ngoài cửa lớn tòa nhà này đột nhiên truyền đến một thanh âm hùng hậu ôn thuần, bỉ nhân khởi thủy chi thành tam chủ tế liệt tinh khúc, dẫn theo cháu liệt lãnh đến bái kiến Tô Dịch Tô đạo hữu, mong vui lòng gặp một chút. Tô Dịch ngẩn ra. Đôi mắt Lạc Huyền Cơ lóe lên, truyền âm nói, không có việc không lên Tam Bảo Điện, đạo hữu muốn gặp bọn họ hay không? Gặp, vì sao không gặp? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi. Đạo hữu chờ chút, ta đi tiếp dẫn bọn họ, Lạc Huyền Cơ lập tức đứng dậy, tự mình đi đón khách. Một màn này, khiến ánh mắt Tô Dịch trở nên có chút vi diệu. Lạc Huyền Cơ tự mình đi tiếp dẫn khách. Ai không biết, còn cho rằng nữ nhân này là thủ hạ của mình. Nhưng ai thật sự hiểu biết, mới biết được nữ nhân này là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, vì đạt được mục đích dám liều mạng, còn có được giảng được, chẳng trách nàng lúc trước có thể từ trong năm tháng trôi đi giết ra một đường sống, cứng rắn ở trong thời không thác loạn chịu đựng đến đương thời. Tô Dịch âm thầm cảm khái. Hắn biết rõ, Lạc Huyền Cơ nữ nhân này cực đoan nguy hiểm, tâm tính khó dò, tuyệt đối không thể có chút tâm lý khinh thường nào. Đương nhiên, nếu có thể hòa bình ở chung, tự nhiên tốt nhất, rất nhanh, ở dưới Lạc Huyền Cơ dẫn dắt, Liệt Tinh Khúc cùng Liệt Lãnh đi vào trong tòa nhà này. Liệt Tinh Khúc cầm quạt lá cọ, mặc nho bào, giống người đọc sách, phong độ cực kỳ không tầm thường. Liệt Lãnh ở lúc nhìn thấy Tô Dịch, thì có chút mất tự nhiên. Ta trước giờ không thích hàn huyên, cũng không để ý lễ nghi phiền phức cái gì, các hạ có việc cứ nói thẳng là được. Tô Dịch ngồi ở ghế mây không nhúc nhích, Liệt Tinh Khúc cũng không để bụng, cười nói. Đạo hữu ngay thẳng rộng rãi, thật là người thoải mái. Hắn chỉ Liệt Lãnh bên cạnh, đứa cháu này của ta, bị người ta lợi dụng, ta lần này đến chính là muốn hóa giải hiểu lầm này với đạo hữu. Liệt Lãnh hít sâu một hơi, ông quyền nói, lúc trước ta bị bịt mắt che tai, mày có các hạ đánh thức, mới khiến ta có cơ hội mất bò mới lo làm chuồng, lúc ấy nếu có chỗ đắc tội, mong các hạ thứ lỗi. Nói xong, không mình hành lễ, Tô Dịch khoát tay, nói, được rồi, ở trong mắt ta, đơn giản việc nhỏ, không đáng giá bận tâm. Liệt Tinh Khúc cười nói, đạo hữu đạo đức tốt, trời quang trăng sáng, thực sự làm người ta khâm phục, hắn trước khen Tô Dịch một phen, lúc này mới vẻ mặt trịnh trọng nói, lần này đến, ta cũng là muốn mượn cơ hội này, cho thấy thái độ, lúc trước một hồi xung đột đó, cũng không có quan hệ gì với ta, đứa cháu này của ta sở dĩ bị người ta lợi dụng, là có người muốn mang ta cũng kéo xuống nước, khiến ta là địch với đạo hữu. Tô Dịch cùng Lạc Huyền Cơ đều rất kinh ngạc. Vậy kẻ làm chủ phía sau màn là ai? Tô Dịch như có hứng thú nói. Nhị chủ tế Tần Văn Hiếu, Liệt Tinh Khúc nói thẳng, hắn muốn kéo ta xuống nước, ta tự không thể để hắn như nguyện, hơn nữa, chuyện vốn là vì hắn dựng lên, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ gánh tội thay. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, các ngươi không phải một bọn. Liệt Tinh Khúc cười khổ, đương nhiên không phải. Trách không được quy củ cùng trật tự trong thành này sẽ bị người ta lợi dụng, ba vị chủ tế các ngươi cũng không một lòng, đâu có thể nào khiến quy củ trở nên công bằng công chính. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, trong thanh âm vẫn chưa che giấu sự châm chọc. Liệt Lãnh không khỏi nhíu mày, Tô Dịch này, thực cho rằng thúc phụ dễ nói chuyện hay sao? Không khỏi quá càng rỡ rồi. Liệt Tinh Khúc thì thở dài lắc đầu, nói, đạo hữu có điều không biết, cổ thần chi lộ đã quá lâu chưa mở ra, mọi thứ của khởi thủy thành này đều sớm xảy ra biến hóa, trở nên không giống với trước kia. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, có thể nói kỹ hay không? Liệt Tinh Khúc cười nói, nếu đạo hữu không chê phiền, ta tự không nhiên ngại tán gẫu với đạo hữu một chút chuyện này. Ngồi xuống nói. Tô Dịch nâng tay ra hiệu. Đa tạ. Liệt Tinh Khúc đã nhận ra thái độ của Tô Dịch biến hóa, cười cười. Liền ngồi xuống ở trên ghế tựa một bên. Liệt Lãnh rất biết điều đứng ở phía sau Liệt Tinh Khúc. Kế tiếp nói chuyện với nhau rất hòa hợp. Vô luận Tô Dịch hỏi cái gì, Liệt Tinh Khúc biết sẽ nói hết, thậm chí, liên lụy đến một ít chuyện riêng tư của ba vị chủ tế, cũng đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói ra một lần. Chương 4536, chọn phe, 2, rất nhanh, Tô Dịch đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện. Ở trước kia, quy củ cùng trật tự của Khởi Thủy Thành, vẫn luôn do ba món cấm kỵ thần khí đến nắm giữ, không theo ý chí con người mà thay đổi. Cho dù là ba vị chủ tế, cũng không thể làm việc trái với quy củ, chính bởi vì như thế, ở trước kia, vô luận là ai, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần đi vào Khởi Thủy Thành, không ai dám trái với quy củ. Cho dù là thần, cũng không được. Ba món thần khí cấm kỵ này, phân biệt là Minh Hào Kính, Thiên Hình Trượng, Minh Oan Cổ, Cổ, Cái Trống. Minh Hào Kính, do đại chủ tế nắm giữ, treo cao phủ thành chủ, quan sát mọi việc, tất cả phân tranh cùng xung đột xảy ra ở trong thành, đều sẽ bị Minh Hào Kính nhìn thấu, phân ra đúng sai đen trắng. Thiên Hình Trượng, do nhị chủ tế nắm giữ, là đại sát khí trong ba món thần khí, có thể trấn thần ma. Minh Oan Cổ, do tam chủ tế nắm giữ, thần khí này rất đặc thù, cực ít dùng tới, nhưng chỉ cần dùng tới, nhất định ý nghĩa có oan tình. Loại oan tình này, thường thường có liên quan với xúc phạm quy củ cùng trật tự, nhưng sở dĩ xúc phạm quy củ, thì có ẩn tình khác. Cần Minh Oan Cổ để bình oan giải tội, đòi lại trong sạch cho bản thân, nhưng dựa theo Liệt Tinh Khúc nói, rất lâu trước kia, tất cả cái này đều đã thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, Minh Hào Kính vốn do đại chủ tế nắm giữ, bị người ta đánh cắp, hoàn toàn mất đi. Minh Oan Cổ do tam chủ tế nắm giữ, thì thất lạc dùi trống, chỉ còn lại có một cái trống lớn để lại ở phủ thành chủ, nhưng không có dùi trống, khiến thần khí này cũng khó phát huy diệu dụng thật sự nữa. Chỉ có Thiên Hình Trượng vẫn còn, vẫn luôn do nhị chủ tế nắm giữ, cũng chính bởi vì như thế, đại chủ tế Pháp Thiên Minh tự như hổ bị rút mất nanh, nhìn như vẫn là chúa tể Khởi Thủy Thành, thực ra đã không có bao nhiêu uy tín. Bây giờ đang nổi bật, là nhị chủ tế Tần Văn Hiếu. Hắn nắm giữ Thiên Hình Trượng đại sát khí này, có thể dùng lực lượng chu hư quy tắc trong thành trấn áp chém giết tất cả người trái với quy củ, nắm quyền sanh sát trong tay, quyền thế ngập trời. Hơn nữa, đứng sau lưng Tần Văn Hiếu là cổ tộc Tần Thị, mà cổ tộc Tần Thị chính là một trong những thế lực lớn đứng đầu trên cổ thần chi lộ. Chuyện hôm nay Tô Dịch gặp, tới từ Tần Văn Hiếu bày mưu đặt kế, do Liệt Lãnh dẫn theo một đám thủ vệ trong thành chấp hành. Mà Liệt Lãnh là cháu của Liệt Tinh Khúc. hoàn toàn là bị Tần Văn Hiếu lợi dụng làm cây thương, là vì kéo Tam Chủ Tế Liệt Tinh Khúc xuống nước. Khi hiểu biết những thứ này, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, nói, hắn vì sao phải kéo ngươi xuống nước, Liệt Tinh Khúc than thở một tiếng, nói ra ngọn nguồn sự việc. Minh Hào Kính bị trộm, Minh Oan Cổ mất đi dùi trống, hôm nay quy củ cùng trật tự của Khởi Thủy Thành hoàn toàn do ba vị chủ tế định đoạt. Đại chủ tế vẫn luôn không để ý tới thế sự, cũng không muốn xen vào bất cứ phân tranh nào, nhưng thái độ của hắn rất rõ ràng, tất cả dựa theo quy củ làm việc. Dưới tình huống bực này, nhị chủ tế muốn đối phó Tô Dịch, nhất định phải để tất cả hành động của mình đều trở nên hợp pháp hợp quy, nhưng vấn đề đến rồi. Quy củ là chết, người là sống. Lại thêm không còn Minh Hào Kính cùng Minh Oan Cổ phát huy tác dụng, hành động của nhị chủ tế hợp pháp hợp quy hay không, hoàn toàn do bọn họ ba vị chủ tế này định đoạt. Đại chủ tế Pháp Thiên Minh đến từ cổ tộc Pháp Gia, luôn luôn không hợp với nhị chủ tế. Cho nên, Tần Văn Hiếu nếu muốn để hành động của mình hợp pháp hợp quy, hơn nữa khiến đại chủ tế không bắt được lỗi gì, chỉ có thể kéo Tam Chủ Tế Liệt Tinh Khúc xuống nước, theo quy củ trong thành, chỉ cần hai vị chủ tế thái độ giống nhau, liền có thể quyết định một sự kiện hợp pháp hợp quy hay không. Đến đây, Tô Dịch mới hoàn toàn rõ ngọn nguồn sự việc. Hắn sờ cằm, nói, cũng chính là nói, ta hôm nay nếu giết Liệt Lãnh, ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ ủng hộ nhị chủ tế Tần Văn Hiếu, ra tay đối với ta, mà dưới tình huống bực này, đại chủ tế cũng không thể phản đối, đúng không? Liệt Tinh Khúc gật đầu nói, chính là như thế, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngoài ra, sát cục này còn có liên quan với một ít người từ ngoài đến. Bọn họ sớm từ ba ngày trước thời điểm đến Khởi Thủy Thành, đã trở thành thượng khách của nhị chủ tế. Tô Dịch nói, là cường giả các thế lực lớn đến từ thần vực. Đúng vậy. Liệt Tinh Khúc gật đầu. Trách không được trận sát kiếp này sẽ xảy ra nhanh như vậy, thì ra là có người không mang quy củ Khởi Thủy Thành đặt ở trong mắt, Tô Dịch khẽ nói, sau đó, hắn chợt hỏi, như vậy, các hạ lại là thái độ thế nào? Liệt Tinh Khúc này rất thú vị, thân là Tam Chủ Tế Khởi Thủy Thành, lại tự mình tới cửa bái phỏng, không chỉ bảo cháu hắn Liệt Lãnh tự mình xin lỗi, tiêu trừ hiểu lầm, càng kiên nhẫn mang ngọn nguồn sự việc lần lượt nói cho mình, giống như sợ mình nghĩ nhiều. Cái thái độ này, không chỉ có riêng thẳng thắn thành khẩn đơn giản như vậy, Liệt Tinh Khúc thu liễm nụ cười, vẻ mặt trang trọng nói, không dối đạo hữu, thái độ ta khác với Đại Chủ Tế, Nhị Chủ Tế. Mục đích lần này đến, chính là muốn đứng về phe đạo hữu. Chương 4537, không thú vị, một, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Lạc Huyền Cơ luôn ở bên cạnh nghe trong mắt toát ra nét lạ, như có chút suy nghĩ. Liệt Lãnh thì ngẩn ngơ, thiếu chút nữa ngây dại. Lúc trước, thúc phụ chưa từng nói, muốn cờ xí tươi sáng đứng ở Tô Dịch bên này nha, thế này chẳng phải là muốn hoàn toàn xé rách mặt với nhị chủ tế Tần Văn Hiếu. Thúc phụ, cháu tuy bị lợi dụng, nhưng tốt xấu gì chưa gặp chuyện, ngài cũng không cần vì cháu, liền lựa chọn làm như vậy. Liệt Lãnh vội vàng mở miệng khuyên can. Trong lòng hắn cảm động, ấm áp dễ chịu, ý thức được thúc phụ làm như vậy, rõ ràng là muốn giúp mình xả giận. Chỉ là, hậu quả này quá nghiêm trọng, hơi vô ý, cả ván đều thua. Hắn cũng không muốn thúc phụ vì mình, nhảy vào một cái hố lửa như vậy, Liệt Tinh Khúc ngạc nhiên, ai nói ta là vì ngươi mới làm như vậy? À cái này! Chẳng lẽ không đúng? Liệt Lãnh há hốc mồm. Liệt Tinh Khúc buồn cười nói, nếu chỉ vì xả giận thay ngươi, ta căn bản không cần đi trở mặt với Tần Văn Hiếu. Liệt Lãnh nhất thời xấu hổ, hắn ý thức được mình nghĩ nhiều rồi, mình. Thật ra căn bản không quan trọng như vậy. Vì sao? Tô Dịch giờ phút này tò mò hỏi, Liệt Tinh Khúc trầm mặt một lát, nói, nguyên nhân cụ thể, thứ lỗi ta không thể nói cho đạo hữu, nhưng, tin tưởng về sau đạo hữu sau khi xông qua chính đại thiên quan thí luyện kia, tự nhiên có thể hiểu cách làm của ta hôm nay. Nói xong, hắn từ trong ghế tựa vương người đứng dậy, sửa sang lại áo mũ, trịnh trọng hành lễ nói, việc hôm nay chúng ta nói, một khi tiết lộ, ta tuy không sợ, chỉ sợ liên lụy tông tộc, mong các hạ có thể thay ta giữ bí mật. Tô Dịch gật đầu nói, được, Liệt Tinh Khúc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Liệt Lãnh thì vẻ mặt chấn động, thúc phụ hắn điên rồi sao, biết rõ liên lụy tông tộc, lại vẫn lựa chọn làm như vậy. Cái này rốt cuộc là vì sao? Liệt Lãnh không hiểu. Bên môi Lạc Huyền Cơ nổi lên một tia độ công như có như không, tự như đã hiểu cái gì. Ta cũng có thể hướng các hạ cam đoan, kế tiếp nhị chủ tế vô luận làm cái gì, ta nhất định sẽ toàn lực cản trở, hơn nữa sẽ tự mình đi mời đại chủ tế chủ trì công đạo, nhất định dốc hết toàn bộ, hộ tống đạo hữu rời khỏi Khởi Thủy Thành, bước lên con đường thí luyện. Liệt Tinh Khúc vẻ mặt trang trọng, nói năng có khí phách. Tô Dịch lại cười cười, nói, ta ngày mai sẽ khởi hành rời khỏi, nhưng chuyện hôm nay, cũng không thể cứ như vậy là xong. Lời nói bình thản, bộc phát ra một tia sát khí lạnh thấu xương như có như không. Trong lòng mọi người nhất thời rùng mình, con ngươi Liệt Tinh Khúc co rụt lại, nói, các hạ tính đi tính sổ với nhị chủ tế. Tô Dịch nói, có gì không ổn? Liệt Tinh Khúc cười khổ nói, nhị chủ tế nắm giữ thiên hình trượng, ở Khởi Thủy Thành này, hầu như là tồn tại vô địch, thật muốn không để ý quy củ đánh nhau to, hậu quả sợ là sẽ rất nghiêm trọng. Hắn nói đã rất khách khí. Thật muốn khai chiến, theo quy củ Khởi Thủy Thành, đại chủ tế bên kia cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Ngoài ra, đứng sau lưng nhị chủ tế Tần Văn Hiếu còn cổ tộc Tần Thị, đây chính là một đại tộc hàng đầu của cổ thần chi lộ, một khi hoàn toàn xé rách da mặt với Tần Văn Hiếu, cho dù lên con đường thí luyện, cũng sẽ gặp trả thù đến từ cổ tộc Tần Thị. Vô địch. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, cái này chưa chắc. Theo ta thấy, nếu Minh Hào Kiếm cùng Minh Oan Cổ còn, chỉ bằng cách làm của Tần Văn Hiếu kia hôm nay, coi như kẻ đầu tiên bị quy củ trong thành nghiêm trị, Liệt Tinh Khúc dây dây mi tâm, nói, nhưng mấu chốt là, Minh Hào Kiếm đã bị đánh cắp, Minh Oan Cổ cũng không phát huy được tác dụng, mà muốn đi tìm nhị chủ tế tính sổ, vô cớ xuất binh, nhất định sẽ bị coi là tội nhân phá hư quy củ. Lạc Huyền Cơ bất thình lình nói, ngươi sai rồi, trước đó ngươi cũng nói, Khởi Thủy Thành bây giờ, tất cả quy củ đều do ba chủ tế các ngươi định đoạt, đã như thế, cho dù đi tìm nhị chủ tế kia tính sổ, kết quả cuối cùng đơn giản là bốn chữ. Bốn chữ nào? Liệt Tinh Khúc tò mò, thắng vương bại khấu, thắng làm vua thua làm giặc. Lạc Huyền Cơ thản nhiên nói, hắn thua, hắn chính là tội nhân phá hư quy củ, không phải sao? Vẻ mặt Liệt Tinh Khúc không ngừng thay đổi. Hồi lâu sau, hắn chợt cắn răng một cái, nói, ta đợi lát nữa sẽ đi bái kiến đại chủ tế, trả giá tất cả, cũng phải tranh thủ được hắn ủng hộ. Liệt Lãnh Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Tô Dịch này điên rồi. Mà thúc phụ hắn cũng điên theo rồi, nếu không, sao có thể hoang đường đến mức đi khai chiến với nhị chủ tế nắm giữ thiên hình trượng. Đêm khuya, một vần trăng sáng dâng lên, treo ở phía trên bầu trời như hỗn độn. Ánh trăng sáng tỏ, độc chiếu vạn cổ. Nghe nói, một vần trăng sáng này là lực lượng khởi nguyên của cổ thần chi lộ biến thành, một đường chứng kiến mọi thứ biến mất ở trong năm tháng quá khứ. Phủ thành chủ, ta biết có thể nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng ý nghĩa cái gì, cũng biết lực lượng luân hồi là lực lượng cấm kỵ vô thường, nhưng chuyện này, thứ lỗi ta không thể tham dự. Nhưng, vô luận là ai, chỉ cần trái với quy củ trong thành, nhất định sẽ lọt vào sự phản đối của ta. Đây, chính là thái độ của ta. Ngươi có thể đi rồi. Chương 4538, không thú vị, 2, Liệt Tinh Khúc từ phủ thành chủ đi ra, bên tai như lại vọng lên thanh âm lạnh nhạt đó của đại chủ tế Pháp Thiên Minh, lão già này, thật đúng là ngoan cố. Liệt Tinh Khúc thở dài. Chẳng qua, hắn cũng không thể nói cái gì, đại chủ tế tính tình như thế, có thể cam đoan không xen vào, đã là khó được. Đêm đó, Liệt Tinh Khúc nói cho Tô Dịch thái độ của đại chủ tế. Đối với điều này, Tô Dịch cười trừ. Hắn dặn dò, sáng sớm ngày mai, ta sẽ tới phủ thành chủ, lĩnh minh bài thân phận, làm phiền đạo hữu đêm nay phái người mang tin tức truyền cho nhị chủ tế Tần Văn Hiếu, con ngươi Liệt Tinh Khúc co rút lại. Minh bài thân phận, cần do phủ thành chủ đại chủ tế nắm giữ đến ban phát, nhưng Tô Dịch lại muốn truyền tin tức cho nhị chủ tế, cái này rõ ràng là muốn ở phủ thành chủ đi tính sổ với nhị chủ tế. Được. Cuối cùng, Liệt Tinh Khúc gật đầu đáp ứng, cáo từ mà đi. Thái độ của đại chủ tế này thật có chút làm người ta không cân nhắc ra, Lạc Huyền Cơ nói, nếu nói hắn đặt mình ra ngoài sự việc, không muốn xen vào, nhưng lại tỏ thái độ rõ ràng, phản đối tất cả người phá hư quy củ. Nhưng mấu chốt là, quy củ bây giờ, hoàn toàn do hắn cùng hai chủ tế khác định đoạt, hắn tỏ thái độ như vậy, rốt cuộc có ý tứ gì? Tô Dịch thản nhiên nói, không cần để ý tới, hắn nếu thật sự là hạng người cương trực công chính, công và tư rõ ràng, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nhị chủ tế càng quấy. Mà hôm nay, hắn bày ra tư thế đặt mình ra ngoài sự việc, lại thế nào cũng phải tỏ thái độ giảng quy củ, cái này ý nghĩa, hắn chỉ sợ là muốn xem một hồi náo nhiệt, lại làm việc tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, đơn giản mà nói, chính là ai thắng, hắn giúp người đó. Lạc Huyền Cơ hơi trầm mặt, sau đó như có chút bất đắc dĩ tự giễu nói, nếu ta chưa từng bị thương nặng, căn bản không cần để ý tới bọn hắn đang nghĩ cái gì, trực tiếp giết qua là được. Một vị chúa tể cấm khu, một tồn tại khủng bố từng ở trong thời không thác loạn giết ra một con đường sống, sống đến đương thời, quả thực có tư cách nói đoạn lời này. Ngày mai nếu khai chiến, không cần ngươi ra tay. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Lạc Huyền Cơ sâu sắc phát hiện, Tô Dịch tự như không sợ hãi. Bóng đêm càng khuya. Một tin tức ở trong Khởi Thủy Thành truyền ra, đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh, nhấc lên chấn động. Tô Dịch sẽ ở sáng ngày mai tới phủ thành chủ lĩnh minh bài thân phận, cũng điểm danh muốn tiến hành thanh toán đối với nhị chủ tế Tần Văn Hiếu. Tin tức này, làm không biết bao nhiêu người trố mắt. Gã này điên rồi sao? Nghe nói nhị chủ tế kia nắm giữ thiên hình trượng đại sát khí bực này, ở Khởi Thủy Thành, có thể trấn áp chém giết tất cả thần ma. Kỳ quái, Tô Dịch vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ nói một hồi xung đột đó của hôm nay, có liên quan với nhị chủ tế, trong đó nhất định có ẩn tình, đừng quên sớm từ lúc ở bên ngoài cổ thần lĩnh, thần linh đến từ các đại đạo thống đỉnh cấp của thần vực, đều đã đang liên thủ đối phó Tô Dịch, ta hoài nghi, các đại nhân vật thần vực kia tất nhiên sẽ nhân cơ hội mà hành động. Trong bóng đêm, các loại tiếng nghị luận vang lên. Một hồi mưa gió, cũng theo đó ấp ủ, phủ thành chủ, đại chủ tế Pháp Thiên Minh sau khi biết được tin tức. Không khỏi cảm khái một tiếng, nhị chủ tế thật đúng là thủ đoạn tốt, lớn tiếng dọa người, tiên hạ thủ vi cường, ngày mai vô luận Tô Dịch xuất phát từ loại lý do nào đi giằng co với nhị chủ tế, đều sẽ bị coi là đang phá hư quy củ của Khởi Thủy Thành. Đại nhân, nếu nói như vậy, sáng sớm ngày mai trận sóng gió này sẽ rõ ràng hết. Một ông lão áo xám đứng ở một bên, mà có thể khẳng định là, tam chủ tế là tính giúp Tô Dịch kia, còn chúng ta thì sao, rốt cuộc nên đứng ở một bên nào? Pháp Thiên Minh vẻ mặt bình tĩnh nói, ta là thành chủ Khởi Thủy Thành này, tự nhiên phải đứng về phía quy củ. Ông lão áo xám nhất thời trầm mặt, trong lòng chỉ còn lại có một cái nghi vấn, hôm nay quy củ Khởi Thủy Thành này, rốt cuộc nên nghe ai? Trong một tòa đình viện cầu nhỏ nước chảy, nhị chủ tế Tần Văn Hiếu đang uống trà, ta trái lại không ngờ, Tô Dịch kia dám điểm danh muốn thanh toán đối với ta, xem ra một hồi xung đột đó của hôm nay, khiến hắn đã ghi hận ta. Tần Văn Hiếu thông dong cười cười, chẳng qua thế này tốt nhất, sáng sớm ngày mai, ta sẽ ở trong phủ thành chủ kia, thưởng hắn một cái kết cục trượng tể, phạt đánh gậy, đánh rơi tới chết ở một bên, nhằm bắt du thượng vị thần Tam Thanh Đạo Đình nhắc nhở, nhị chủ tế đừng sơ ý, kẻ này nắm giữ luân hồi, lại nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng, tuy chưa từng thành thần, nhưng lại dị thường khó chơi. Ánh mắt Tần Văn Hiếu âm trầm lạnh lẽo, nói, ta so với ngươi càng hiểu ý nghĩa của kỷ nguyên hỏa chủng hơn. Nhưng, các ngươi những người từ ngoài đến này đều không rõ một sự kiện, cổ thần chi lộ hôm nay, sớm đã không giống với trước kia, nhằm bắt du nhịn không được nói, nơi nào không giống. Tần Văn Hiếu đạo, luân hồi đã biến mất quá lâu, một ít tồn tại khủng bố từng bị luân hồi trấn áp, sớm đã lục tục thức tỉnh. Một lần này, Tô Dịch kia đến, cũng không khác gì dê vào miệng cọp. Chương 4539, bắt đầu biểu diễn của các ngươi, một, tất cả biến hóa. Đều có liên quan với luân hồi sao, nhằm bắt du lâm vào suy nghĩ, sáng mai, dẫn theo người của các ngươi cùng đi phủ thành chủ, ta muốn trước mặt mọi người, đường đường chính chính giết chết bất cứ tội nhân nào dám trái với quy củ. Tần Văn Hiếu một hơi uống cạn nước trà, con ngươi nổi lên một sự chờ mong. Tần Văn Hiếu đây là tính tiên hạ thủ vi cường nha. Dưới bóng đêm tương tự, Liệt Tinh Khúc cau mày, thấp thỏm lo âu. Hắn có dự cảm. Tần Văn Hiếu đã làm đủ chuẩn bị, chỉ chờ ngày mai đến, sẽ triệt để làm khó dễ đối với Tô Dịch. Thúc phụ, không ổn rồi, lúc này, Liệt Lãnh vội vàng đến, sắc mặt khó coi, ba con đường thí luyện rời khỏi Khởi Thủy Thành, đều đã bị thủ hạ của nhị chủ tế hoàn toàn bịt lại khống chế, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Trong lòng Liệt Tinh Khúc trầm xuống, sắc mặt cũng thay đổi, Tần Văn Hiếu này, cũng thật đủ tuyệt. Lúc trước, hắn vốn đã phái Liệt Lãnh rời khỏi. Tính đi mời một ít ngoại viện đến Khởi Thủy Thành. Nhưng bây giờ, kế hoạch đã bị đánh gãy. Đi, chúng ta đi gặp Tô Đạo Hữu một chút, Liệt Tinh Khúc vương người đứng dậy. Nhưng ngay lúc này, Ngoài phủ đề truyền đến một thanh âm ôn hòa, lão Liệt, nghe ta khuyên một tiếng, trận phong ba này ngươi đừng xen vào, nếu không, giao tình nhiều năm của chúng ta phải hủy hoại chỉ trong một buổi. Con ngươi Liệt Tinh khúc co rụt lại, đây là giọng Tần Văn Hiếu. Bóng đêm thâm trầm. Tô Dịch nằm ở ghế mây, ngắm một vần trăng sáng tỏ kia trên trời, nhàn nhã thích ý, một vần băng nguyệt chiếu cổ kim, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, dưới bóng đêm như vậy, sợ là rất nhiều người đều ngủ không ngon nhỉ. Tô Dịch uống một ngụm rượu, đột nhiên có chút nhớ thời gian ở Đại Chu thành Quảng Lăng. Khi đó tuy trở thành người ở rể, nhưng lại không có nhiều phân tranh như vậy, bên cạnh còn có Văn Linh Tuyết làm bạn, mỗi ngày trừ tu luyện, liền không có nhiều mưa gió như vậy nữa. Nhưng bây giờ, Tô Dịch than khẽ. Đạo hạnh càng cao, càng làm người ta không thể vui vẻ, các loại chuyện khó bề phân biệt, các loại ân thù hung hiểm kiếp trước, đều lục tục trình diễn. Hận không thể giết chết mình, có cả đống người. Âm thầm chờ đợi mình trở về, cũng có không ít người. Cho dù là tới trên cổ thần chi lộ này, vẫn như cũ kèm theo sát kiếp cùng phiền toái. Đạo hữu thoạt nhìn tựa như rất phiền muộn, Lạc Huyền Cơ lặng yên đi đến trong đình viện, ngóng nhìn trăng sáng trên trời, tuy mặc áo bào vải, bộ dáng sau khi dịch dung cũng rất bình thường, nhưng trên người nàng tự có một luồng khí chất độc đáo siêu nhiên. Chưa nói là phiền muộn, đơn giản là khó được thanh nhàn, lại bị một ít phân tranh vụn vặt làm hỏng tâm tình. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói ra ngươi có thể không tin, ta không sợ sinh tử, không sợ bất cứ đại địch nào, duy chỉ có sợ nhất phiền toái, làm người ta phiền không chịu nổ. Lạc Huyền Cơ giật mình, sau đó mím môi cười, nói, theo ta thấy, đạo hữu sợ không phải phiền toái, mà là sợ những phiền toái không có gì thú vị kia. Tô Dịch rất tán đồng nói, lời ấy đại thiện, lãng phí thời gian ở trên những chuyện không thú vị đó, quả thực chính là đang phí phạm sinh mệnh của mình, quá không đáng giá. Đốt ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế mây, cả người lười biếng nằm ở nơi đó, ngắm nhìn trăng sáng trên trời, nhẹ nhàng nói, chuyện ngày mai, với ta mà nói, không thú vị gì. Lạc Huyền Cơ ngạc nhiên, sau đó trong lòng như bị ném vào một cục đá, nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng. Ngày mai tìm nhị chủ tế tính sổ cũng chỉ có thể tính là không thú vị. Sáng sớm hôm sau, ngoài phủ thành chủ sớm đã người ta tấp nập. Các cường giả ba ngày qua tiến vào Khởi Thủy Thành, hầu như tất cả đều hội tụ ở nơi này, cường giả đến từ các đại thế lực đỉnh cấp của thần vực, cùng với một đám sinh linh quỷ dị từ trong các đại cấm khu của dòng sông Kỷ Nguyên đi ra, trở thành đối tượng được chú ý của toàn trường. Các ngươi xem, đó chính là minh oan cổ, một trong ba đại thần khí của Khởi Thủy Thành, bảo vật này vô cùng thần diệu, đáng tiếc dùi trống bị mất, dẫn tới bảo vật này bị long đong, không phát huy tác dụng nữa. Có người khẽ nói, rất nhiều người đều đã chú ý tới, ở một bên cửa chính phủ thành chủ dựng một cái trống thần thật lớn. Trống thần có màu đen, mặt trống bao trùm bí văn hình vẽ kỳ dị phức tạp, ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang thần bí. Đây là minh oan cổ. Trong phủ thành chủ, đại chủ tế Pháp Thiên Minh ngồi ngay ngắn chủ tọa trung ương, mặt không biểu cảm, ai cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Nhị chủ tế Tần Văn Hiếu chắp tay sau lưng, đứng ở trung ương đại điện, đang nói chuyện với một ít thượng vị thần được mời đến. Các thượng vị thần này đều là nhân vật đến từ trong thế lực đứng đầu thần vực, Tam Thanh Đạo Đình Nhâm Bắc Du cũng ở trong đó. Bọn họ và Tần Văn Hiếu chuyện trò vui vẻ, coi đại chủ tế Pháp Thiên Minh như không khí, chưa từng để ý tới. Tam chủ tế Liệt Tinh Khúc ngồi một mình một góc, sắc mặt âm trầm, mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn tâm sự trùng trùng. Lão Liệt, ngươi cũng đừng quên chuyện ta tối hôm qua nói với ngươi. Đột nhiên, Tần Văn Hiếu đi đến bên cạnh Liệt Tinh Khúc, cười nhắc nhở một câu. Liệt Tinh Khúc không nói một lời, trầm mặc để đối đáp. Chương 4540, bắt đầu biểu diễn của các ngươi, hai, mọi người thấy vậy đều không khỏi tò mò, tối hôm qua Tần Văn Hiếu rốt cuộc nói chuyện gì với Liệt Tinh Khúc, vậy mà lại khiến vị tam chủ tế này thành thành thật thật ngồi ở nơi đó. Pháp Thiên Minh nhíu nhíu mày, cũng phát hiện có chút không thích hợp, lập tức cười nói, hai người các ngươi tối qua hàn huyên cái gì, có thể nói ra để mọi người nghe một chút hay không? Tần Văn Hiếu thản nhiên nói, một ít chuyện phím mà thôi, không nhọc đại chủ tế quan tâm. Lời nói rất lấy lệ, cũng rất không nể tình. Đuôi lông mày Pháp Thiên Minh hiện lên một mảng giận dữ không dễ phát hiện, sau đó hắn cười nói, thôi được, chuyện giữa các ngươi, ta sẽ không hỏi thêm nữa, nhưng ta lời xấu nói ở trước, hôm nay phủ thành chủ này vô luận xảy ra chuyện gì, đều cần dựa theo quy củ để xử lý. Đây là đang gõ Tần Văn Hiếu cùng Liệt Tinh Khúc. Lại thấy Tần Văn Hiếu vẻ mặt trang trọng nói, đại chủ tế nói không sai, vô luận làm chuyện gì, chúng ta đều dựa theo quy củ để làm, vô luận là ai, nếu dám chà đạp quy củ của Khởi Thủy Thành chúng ta, Tần Văn Hiếu ta là người đầu tiên không đáp ứng, chính nghĩa lẫm liệt. Trong lòng Pháp Thiên Minh cười lạnh, ngoài miệng thì vui vẻ nói, như thế tốt nhất. Mà từ đầu đến cuối, Liệt Tinh Khúc ngồi ở nơi đó, chưa từng nói một chữ nào, tỏ ra vô cùng trầm mặc. Đột nhiên, ngoài phủ thành chủ vang lên một đợt xôn xao. Tô Dịch đến rồi. Có người hô to. Ngoài phủ thành chủ. Đám người rộn ràng nhốn nháo tách ra một con đường. Ở cuối con đường này, chỉ thấy Tô Dịch một bộ áo bào xanh cùng một nữ tử mặc áo bào vải cùng nhau tiến đến. Nữ tử kia dung mạo rất bình thường, nhưng khi rất nhiều thần linh cùng sinh linh quỷ dị trong cấm khu nhìn thấy nàng, đều không khỏi nghiêm nghị, lộ ra vẻ mặt kiên kỵ. Dung mạo con người có thể biến hóa, nhưng thân phận con người sẽ không thay đổi. Hôm nay mọi người sớm đã đoán ra, nữ tử áo vải dung mạo bình thường này chính là do chúa tể cấm khu Lạc Huyền Cơ biến thành. Chẳng qua, kiên kỵ thì kiên kỵ, các thần linh này đều chưa nói là sợ hãi, bởi vì bọn họ đều rõ, ở trước khi đến cổ thần chi lộ, Lạc Huyền Cơ đã gặp vết thương đạo nghiêm trọng. Hơn nữa ở Khởi Thủy Thành này, cho dù là nàng chúa tể cấm khu như vậy, cũng không thể làm bừa. So sánh với Lạc Huyền Cơ, mọi người ở đây trọng điểm chú ý chỉ có một, Tô Dịch. Tô tiền bối, ngày hôm nay đến, thật sự muốn đại náo một hồi hay sao? Một nhân vật thái cảnh cố lấy dũng khí hỏi. Nhất thời, rất nhiều người vểnh tai, cái gì đại náo một hồi, ta lần này đến chỉ là đòi một cái công đạo mà thôi. Tô Dịch thông dong bình thản cười cười. Đòi một cái công đạo. Mọi người làm sao nghe không ra ý ở ngoài lời của câu này? Không thể nghi ngờ, một tin tức kia của tối hôm qua là thật, Tô Dịch hôm nay đến, chính là muốn tính sổ với nhị chủ tế Tần Văn Hiếu. Tô tiền bối, chúng ta đều rõ, chính là ngài bằng vào kỷ nguyên hỏa chủng mở ra cổ thần chi lộ, mới khiến chúng ta may mắn có thể tiến vào cổ thần chi lộ thí luyện, nhân vật thái cảnh kia cuống quýt nói, thứ lỗi vãn bối cả gan, hy vọng ngài qua đó đừng xúc động. Đừng đi xảy ra tranh chấp với đại nhân vật nơi đây, nhỡ đâu xảy ra cái gì bất trắc, không thể vãn hồi nữa. Nhất thời, rất nhiều người ở đây ùn ùn lên tiếng khuyên bảo. Hầu như đều là nhân vật dưới thần linh, không oán không thù với Tô Dịch, xuất phát từ cảm kích đối với Tô Dịch, không đành lòng hắn gây họa, tạo thành sai lầm lớn, mới sẽ to gan ở lúc này khuyên can. Một màn này, hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Sau đó, hắn cười lên, hướng về những người đó chắp tay. Chưa nói gì, tiếp tục đi về phía phủ thành chủ. Thị phi đúng sai, tự ở lòng người. Rất nhanh, ở dưới lượng lớn ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Dịch cùng Lạc Huyền Cơ một trước một sau đi vào phủ thành chủ. Xuất hiện ở trong tầm nhìn của ba vị chủ tế cùng một đám đại nhân vật thượng vị thần. Tiếng nói chuyện trong đại điện nhất thời dừng lại. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên thân một mình Tô Dịch, bỗng nhiên, một thủ vệ mặc trọng giáp, bóng người cao lớn đứng ra. Nâng tay chỉ Tô Dịch, quát, Tô Dịch, ngươi biết tội chưa? Thanh âm như tiếng sấm, ầm ầm vang vọng đại điện, cũng truyền tới ngoài phủ thành chủ, chấn động lỗ tai mọi người vang lên ong ong. Lúc này đã bắt đầu muốn ra tay với Tô Dịch. Rất nhiều người biến sắc, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch vừa mới đến, đã bị chất vấn khí thế ép người như vậy. Cũng có người nhận ra, thủ vệ bóng người cao lớn kia chính là Địch Báo, là thống lĩnh hộ vệ Khởi Thủy Thành. Chiến tướng số một dưới trướng nhị chủ tế. Trong đại điện, Tô Dịch lại như mắt điếc tai ngơ. Hắn thậm chí lười nhìn Địch Báo kia một cái, dương mắt đảo qua mọi người ở đại điện, nói, đến, bắt đầu biểu diễn của các ngươi, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Mọi người. Đại chủ tế Pháp Thiên Minh nhíu mày không nói. Một đám thượng vị thần cười lạnh, Địch Báo cùng các thủ vệ đại điện đều đằng đằng sát khí. Vẻ mặt tam chủ tế Liệt Tinh Khúc lúc sáng lúc tối. Mà nhị chủ tế Tần Văn Hiếu lạnh lùng nói, Tô Dịch, ngươi đây là muốn chết cũng không hối cải sao? Người đâu, dẫn Chu Bính lên. Nhất thời, có hai thủ vệ mang theo một thi thể xuất hiện ở trong đại điện. Thi thể đó, vẻ mặt đầy hoảng sợ, rõ ràng là Chu Bính.